Thế tử không cần phải khách khí. Phương Vân gật đầu, ba người mắt nhìn Chu Viễn càng đi càng xa, biến mất ở đỉnh đài trong hành lang. Thật là một đầu tường thảo. Trương Anh nhìn Chu Viễn bối cảnh, đầy mặt trào phúng. Quên đi việc này cũng không trách hắn được, Phương Vân bận tâm đến Chu Hân cảm giác, thản nhiên nói. Đúng rồi, Phương Huynh, lần này ngươi làm sao lại nghĩ đến, tới đây đến. Nguyên bản, chúng ta vốn còn muốn đi bái phòng ngươi đây. Chu Hân vội vã nói sang chuyện khác. Lâu như vậy rồi, cũng nên ta chạy tới bái phòng các ngươi. Như vậy nhiều đi lại một thoáng, cũng có thể liên hệ một thoáng hai nhà cảm tình, thuận tiện kinh sợ một thoáng Chu Viễn. Mặt khác, triều đình hộ tống đội ngũ đã tại ngoài cửa thành chờ đợi. Các ngươi hay nhất nhanh lên một chút chuẩn bị kỹ càng hành lý, theo ta cùng đi. Phương Vân nói. Chu Hân lắc lắc đầu, ta không có cái gì có thể chuẩn bị. Liên chỉ có một ít tắm rửa quần áo, một bao quần áo là có thể trang bị đầy đủ. Vậy các ngươi nhanh một chút, một lúc, chúng ta cưỡi xe ngựa rời khỏi, tùy theo quân xuất phát, đi tới Ba Lâm núi quan sát. Phương Vân cùng Trương Anh, trước tiên theo Chu Hân, bái phỏng mẫu thân của hắn. Vân An xong nói lời từ biệt sau, Chu Hân liền dẫn theo một bao quần áo, một nhánh cung khảm sừng, một túi đựng tên, đi ra cửa. Kinh thành ngoài cửa thành, người người nhốn nháo, hơn 100 tên mới vấn tóc sĩ tử, hầu như đều đến đông đủ. Hộ tống đám này sĩ tử quân đội, là triều đình bát đại cấm quân bên trong Thái Em mở quân. Hơn 500 tên cấm quân, do hai vị cấm quân thống lĩnh xuất lĩnh, trung gian vẫn pha tạp vào gần 1000 tên binh lính bình thường. Lấy như vậy tạo thành, hộ tống hơn 100 tên sĩ tử, như vậy chỉnh trận, có thể nói xa hoa. Phương Vân, Chu Hân, Trương Anh đến thời điểm, thậm chí tại quân ngũ bên trong, phát hiện phá thần nọ như vậy đại hình khí giới. Vũ khí như vậy, nắm giữ ở cấm quân trong tay, bình thường thoát thai cấp võ giả, tới chính là một chữ chết. Phô trương thật lớn, chúng ta bất quá hơn 100 tên sĩ tử, đi cái vùng mỏ, lại xuất động phá thần nỏ. Quá khoa trương đi. Nhìn thấy ngoài thành xâm nghiêm đội hình, Chu Hân âm thầm liễu lưới. Phá thần nỏ vô cùng lớn lao, phía trên là một đạo hình cung cung, phía dưới liền với một cái to lớn dương sắt, bên trong là các loại phức tạp cơ hoàng. Một cỗ xe ngựa, trên căn bản chỉ có thể thả một chiếc phá thần nỏ. Mỗi giá phá thần nỏ sau đều đứng một tên cấm quân binh sĩ, thần tình nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng cảnh giác đánh giá bốn phía. Hộ tống chúng ta chỉ là tiện thể, chân chính, hẳn là hộ tống những xe ngựa kia đổ vật bên trong. Phương Vân ánh mắt rơi vào trong đội ngũ, cái kia mấy chiếc xe ngựa trên. Làm bằng đồng xanh xe ngựa khung xương trên, bay đặt từng cái đồng thau cái dương. Cũng như bình thường xe ngựa không giống, này mấy thất xe, là do 8 thất liệt mã lôi kéo. Cái dương kia bên trong hộ tống là vật gì vậy, lại nặng như vậy. Xe ngựa này bánh xe đều có gần một nửa rơi vào lòng đất. Trương Anh ánh mắt phi thường nhạy cảm, quét vài lần, lập tức phát hiện mấy chiếc xe ngựa này không giống bình thường địa phương. Mấy người các ngươi, lại đây. Đột nhiên bên tai truyền đến một trận vang dội âm thanh, một tên màu da cổ đồng, tướng mạo khá là uy vũ cấm quân thống lĩnh đi nhanh tới, trong tay của hắn nâng một quyển sách, mấy người các ngươi, tên cứ gọi là gì, là nhà ai sĩ tử? 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 48, đâm giết. Phương Vân, Thứ Phương Hầu Phủ Sĩ Tử. Trương Anh, Trung Tín Hầu Phủ Sĩ Tử. Chu Hân, Thần Tên Hầu Phủ Sĩ Tử. Ba người trên báo tự mình tên cùng xuất thân. Mau mau tới ba, đội ngũ lập tức liền phải lên đường. Cấm quân thống lĩnh liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, sau đó phất tay một cái, liền cho đi. Ba người khẩn trương tiến vào trong đội ngũ. Chỉ chốc lát sau, mấy ngàn người đội ngũ chậm rãi lên đường. Kinh thành ở ngoài, một ngọn núi cao vút trong mây, đứng ở chỗ này, có thể xa xa phóng tầm mắt tới đến kinh thành. Bình đỉnh hầu lão quản gia Ngụy Duyên một thân trang phục, đứng ngạo nghệ trên đỉnh ngọn núi, hắn hai tay chắp sau lưng, vô hình trung toát ra một cỗ siêu thoát trần tục cao thủ khí chất. Bọn họ lên đường. Các ngươi cũng nên lên đường. Ngụy Duyên nhìn xa xa đoàn xe, lạnh nhạt nói. Vâng. Trưởng lão. Vài tên nam tử áo đen che mặt, thần thái cực kỳ cung kính nói. Những người này đối với Ngụy Duyên xưng hô, không phải đại nhân nhưng là trưởng lão. Ngụy Duyên nhàn nhạt phất phất tay, đi thôi. Nếu là nhiệm vụ thất bại, bị cấm quân bắt, các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Vài tên nam tử áo đen vừa xoay người, nghe vậy thân thể run rẩy một thoáng, nhưng cái gì cũng không nói, bước nhanh rời đi. Ba Lâm núi quan sát, ở vào Lương Châu bên trong. Do kinh thành xuất phát, chỉ ít nhu hơn nửa tháng thời gian, mới có thể đến tới. Bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua, đoàn xe đã tiến vào Lương Châu bên trong. Một đường phong cảnh tú lệ, núi sông hùng kỳ, thật ra khiến chưa từng từng ra kinh thành các sĩ tử đại khai nhãn giới. Bên trong buồng xe, Phương Vân nhắm mắt minh tư, ngồi ngay ngắn như núi, tay phải của hắn hư trường, một vòng khí xoay ở trong lòng bàn tay hắn xoay quanh, luồng khí xoáy trung ương, một viên bề ngoài mọc đầy góc cạnh ngôi sao nhỏ, tại luồng khí xoáy bên trong chìm chìm nổi nổi. Phương Vân căn bản không thế nào nhu buồn ngủ, ngoại trừ cần phải ăn cơm ở ngoài, chính là tu luyện. Tiết Nguyên Tiêu trên đoạt được hai bản vũ phổ, Hám Thế Hoàng Quyền cùng Tử Ngọ Lưu Tinh Công, Phương Vân đều đã học được. Hám Thế Hoàng Quyền cùng Tả Thanh Long Dương Chảo Tám Thế gần như đều là đại khai đại hợp chiêu thức. Có Tả Thanh Long Dương Chảo Tám Thế, Phương Vân sẽ không ở trên mặt này tốn nhiều tâm tư. Hắn phần lớn tinh lực đều tập trung vào Tử Ngọ Lưu Tinh Công trên. Có khí chàng đỉnh cao tu vi, thêm vào mấy tháng khổ luyện, Phương Vân Tử Ngọ Lưu Tinh Công ngược lại có chút hòa hợp. Có sát khí. Phương Vân đối diện một thân áo giáp màu đen khổng tức mở mắt ra, đột nhiên nói: "Sát khí." Phương Vân trầm tư một trận, đột nhiên lạnh cười lên, bình đỉnh hầu phủ rốt cục hành động. Lần này đi tới vùng mỏ, có 500 cấm quân, hai tên thống lĩnh, còn có 5 chiếc phá thần nọ tọa trấn, ta ngược lại muốn xem bọn họ làm sao tới giết ta. Nói xong, Phương Vân nhắm mắt lại đến, lại có thể là chút nào không để ở trong lòng. Khổng tước trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được. Hai bên thanh sơn chập trùng, phía trước một rừng cây liên miên trùng điệp. Đoàn xe dọc theo đường núi, chậm rãi tiến vào khu rừng. Yên tĩnh, an tĩnh dị thường. Khi đoàn xe vượt qua một nửa thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Khi ruột ruột, chiến ma hí lên, từng đạo bóng đen đột nhiên từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra, phi thân nhảy ra đồng thời, bàn tay nâng lên một chút, tướng từng chiếc trầm trọng xe ngựa nâng lên, xa xa vứt ra ngoài. Càng có lợi hại, bàn tay vô một cái, trực tiếp tướng xe ngựa khung xương chấn tan. Ẩm, ẩm, ẩm. Từng con xe ngựa bay ra hơn 10 trượng, ngã trên mặt đất, chia 5 x 7. A, đau chết ta rồi, ta chân bị ép gãy rồi. Địch tấn công, chúng ta bị mai phục rồi. Chạy nhanh. Nguyên bản ngay ngắn có thứ tự đoàn xe lập tức hỗn loạn. Lớn mật, triều đình quân đội cũng dám tập kích. Chẳng ai ngờ rằng, dưới lòng đất sẽ mai phục sát thủ. Bất quá cấm quân dù sao cũng là cấm quân. Chỉ nghe từng đợt tiếng xé gió, mấy chục tên ở gần cấm quân lập tức phi phát tới. Giữa đội xe, 7, 8 chiếc xe ngựa bị thanh không, lạc ra một khối phạm vi hơn 10 trượng đất trồng đến, hơn 20 đạo khí tức cường hãn bóng người, liền đứng ở phía trên. Những người này từng cái hắc y rìa khỏa thân, che lại cái khăn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, hoàn toàn là một bộ sát thủ trang phục. Mắt thấy từng người cấm quân nhào tới, hơn 20 tên hắc y rìa sát thủ nhưng không chút nào loạn. Trong đó một tên thân hình cao lớn, đầu lĩnh dáng dấp nam tử, ánh mắt quét một vòng, đột nhiên vươn một ngón tay, hướng về Phương Vân tọa xe ngựa chỉ tay, quát lên: "8 người đón hầu, những người khác đi theo ta." Mục tiêu nhân vật tại chiếc xe ngựa này bên trong. Soạt. Hơn 20 tên sát thủ lập tức phân thành hai, động tác chỉnh tề phạt một. Trong đó 8 người đánh về phía chu vi học sinh, mà mặt khác hơn 10 tên sát thủ lập tức đánh về phía Phương Vân vị trí xe ngựa. Những người này động tĩnh cực nhanh, tốc độ so với cấm quân còn nhanh hơn một đường. Một cái lên xuống chính là mấy trượng. Rất rõ ràng, những sát thủ này chuyên môn tu luyện quá một loại nào đó khinh thân công phu. Ngăn cản bọn họ. Từng người binh sĩ cấp tốc kết thành trận pháp, đón lấy những sát thủ này. Thời điểm này liền cho thấy đại chu binh sĩ ứng biến năng lực, tuy rằng sự lên đột nhiên, nhưng cấp tốc phản ứng lại. Muốn chết. 8 tên sát thủ hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, từng đạo bàng bạc khí lãng bao phủ mà ra, khí lãng bên trong, vô số ưu ám bùa chú lấp lóe. Chỉ là ra bên ngoài đẩy một cái, những này phổ thông sĩ tốt kết thành chiến trận lập tức sụp đổ, từng người sĩ tốt hét thảm, bị tức lãng đánh bay ra ngoài. Trận pháp cấp võ giả. Này mấy lần nhanh như thiểm điện, đoàn xe đầu đuôi, hai tên cấm quân thống lĩnh đều biến sắc. Thân thể loáng một cái, hai tên thống lĩnh cấp tốc bay sẽ tới. Trước tiên bảo vệ các vị sĩ tử. Trong đó một tên thống lĩnh lớn tiếng quát. Hành động lần này nhiệm vụ chủ yếu, chính là muốn bảo hộ các vị sĩ tử an toàn. Những sĩ tử này từng cái không giàu sang thì cũng cao quý, nếu như tử thương nặng nề, trở lại thượng kinh, e sợ lập tức cũng bị vấn tội hạ ngục, lấy dẹp loạn các quý tộc phẫn nộ. Phi phát tới cấm quân, ngược lại có hơn một nửa, bởi vì cấm quân thống lĩnh câu nói này, chuyển hướng 8 tên sát thủ. Ầm ầm. 8 tên sát thủ hổ gặp bầy dê, cấp tốc xé rách phổ thông sĩ tốt tạo thành tầng thứ nhất phòng ngự. Mắt thấy những người này liền muốn lướt qua phòng tuyến, nhào tới vùng mỏ lịch lãm sĩ tử trong đội ngũ. Đột nhiên vụ. Điếc thai ong long trong tiếng, một cái trượng trường mũi tên nhanh như lưu tinh giống như, từ đoàn xe phía sau phát sinh, như bẻ cành khô giống như đâm xuyên một tên hắc y sát thủ hộ thân nội lực, một cái đâm thủng thân thể của hắn sau, tướng hắn đóng ở trên mặt đất. Vụ. Vụ. Vụ. Vụ. Lại là 4 cái phá thần nỏ bay ra, 8 tên hắc y sát thủ bên trong, lập tức lại trừ đi 4 tên, chỉ còn lại 3 tên sát thủ lướt qua phổ thông sĩ tốt đỉnh đầu, đánh út về phía một đám sợ hãi sĩ tử. Trận pháp cấp A, những sĩ tử này vừa tham gia xong lễ vấn tóc, cao nhất vậy chính là khí chẳng cấp. Nhìn 3 tên nhanh như chớp mà đến sát thủ, vài tên không thể tránh khỏi sĩ tử, sắc mặt tái nhợt, mặt xám như cho tàn. Giết bọn họ. 3 tên sát thủ trong mắt không một chút biểu tình, thân thể loáng một cái, lập tức bay lên trời, đánh về phía gần nhất hơn 10 tên sĩ tử. Giữa không trung, chỉ nghe được một trận như thủy triều tiếng rít, trận pháp cấp nội lực từ 3 người này trên người quần quận mà ra, quét ngang ra. Thời điểm này, 5 chiếc phá thần nỏ đã xạ xong ngũ mũi tên, cách đến gần nhất cấm quân cũng tại 10 bộ có hơn, mắt thấy này hơn 10 tên sĩ tử lập tức muốn máu tươi tại chỗ. Đột nhiên, hống, bên ngoài hơn 10 trượng, trôi nổi không trung cấm quân thống lĩnh ánh mắt phát lạnh, ngay 3 người bay lên trời trước mắt, đột nhiên há mồm hống một tiếng, phát sinh một cô bá liệt khí lãng. Nay cố khí lãng mênh mông cuồn cuộn, như sông lớn, xét qua hư không, suýt xảy ra tai nạn quét trúng 3 tên sát thủ thân thể. Phúc! 3 tên sát thủ bị tức lãng ban trúng, thân thể run lên, từng cỗ mũi tên máu từ toàn thân lộ chân lông bên trong bắn ra được. Sắc mặt trắng nhợt, lập tức thẳng tắp rơi xuống từ trên không địa đến, lại có thể là bị vị cấm quân thống lĩnh này sinh sôi hống chết rồi. Bị 8 tên sát thủ tên này một kéo, còn lại hơn 10 tên hắc y lìa sát thủ, lập tức thuận lợi tiếp cận đến Phương Vân ngồi xuống xe ngựa. Giết! Ngắn gọn mệnh lệnh, 18 tên hắc y lìa sát thủ vây nhốt xe ngựa, thân thể loáng một cái, lập tức đánh về phía thùng xe. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, đâm vào cốt tủy. Ngay 18 tên hắc y lìa sát thủ đập ra đồng thời, xe ngựa cửa xe phịch một tiếng đập vỡ tan, một vệt bóng đen mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm, gào thét mà ra. Phúc! Khổng tước thân thể, phảng phất như quỷ mị, xuất hiện ở gần nhất một tên sát thủ bên người, trong tay lưỡi dao sắc bắn ra, mang theo một cỗ tàn khốc ý vị, đâm vào sát thủ này gáy bên trong. Tốc độ nhanh, căn bản không cách nào ngăn trở. Phúc! Phúc! Lưỡi dao sắc đâm vào huyết nhục âm thanh không ngừng vang lên, chỉ là trong chớp mắt, Khổng Tước lập tức liền thuần sát hơn 10 tên sát thủ, động tác gọn gàng nhanh chóng, tốc độ không thể ngăn trở. Ngay Khổng Tước chuẩn bị giết chết cuối cùng một tên hắc y sát thủ lúc, một viên lão lao đại màu đen lưu tinh từ trong buồng xe bay ra, ở trong hư không kéo ra một đạo dài mấy trượng màu đen vết tích, trong nháy mắt phá vỡ sát thủ này phòng ngự, oanh vào lồng ngực của hắn. Ầm. Huyết hoa tung tóe, sát thủ này lồng ngực toàn bộ nổ tan, trắng toát xương đều chấn động đi ra. Sát thủ trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn thùng xe phương hướng, thân thể lay động một cái, cụt hứng ngã trên mặt đất. Trong buồng xe, Phương Vân sửa sang lại quần áo, chậm rãi từ thùng xe ngựa bên trong đi xuống. Phương Vân bốn phía quét mắt, tại bên cạnh xe ngựa đứng lại, thần tình bình tĩnh tự nhiên. Hữu đại đoàn xe, đột nhiên an tĩnh lại. Từng đôi mắt tập trung tại Khổng Tước cùng Phương Vân trên người. Phương Vân, bên cạnh ngươi vị kia là ai? Thời điểm này, Thái em mở quân một tên thống lĩnh đi tới, nhìn Khổng Tước hỏi. Đó là của ta hộ vệ, từ man hoang đến, Phương Vân lạnh nhạt nói. Cấm quân thống lĩnh bừng tỉnh, nguyên lai là trong quân đi ra cao thủ. Chẳng trách. Có canh thứ ba, sẽ khá muộn. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 49, Ba Lâm vùng mỏ. Thời điểm này, những cấm quân khác chạy tới. Sát nhìn một chút hơn 10 tên sát thủ thương thế, cùng nhau đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Những sát thủ này thụ thương vị trí, hoàn toàn tương tự, đều là một đòn từ gáy, đâm vào đầu lâu, phi thường chí mạng chiêu thuật. Suy nghĩ một chút, hơn 10 tên tu vi cùng tự mình đều là trận pháp cấp sát thủ. Bị Phương Vân bên người cái này hộ vệ, như cỏ khô héo như thế thu gạt. Những cấm quân này liền cảm thấy hậu tâm lạnh, toàn thân một trận lạnh leo thấu xương. Trà ra cái gì sao? Một cấm quân khác thống lĩnh hỏi. Bẩm đại nhân, những người này đều là chân chính sát thủ, trên người không có bất kỳ nhận ra thân phận đồ vật. Vài tên kinh nghiệm phong phú cấm quân cao thủ, tìm tòi một thoáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hừ, không cần phải nói, những người này tất nhiên là phương ngoại yêu đạo sát thủ. Những người này lá gan càng ngày càng to lớn, liền quân đội của triều đình cũng dám tập kích. Thần tính uy mãnh cấm quân thống lĩnh hừ lạnh nói, phất phất tay, lập tức có binh sĩ đem những sát thủ này kéo đi ra ngoài, ngay tại chỗ vùi lấp. Ngươi nên lưu một người sống, Khổng Tước đi tới Phương Vân bên người, lạnh nhạt nói. Không cần. Nếu đã biết bọn họ là Bình Đỉnh Hầu phủ phái tới, còn cần người sống làm gì? Lẽ nào bằng mấy tên sát thủ, là có thể xác định là Bình Đỉnh Hầu phủ sai khiến? Những sát thủ này đã dùng hành động chứng minh, mục tiêu của bọn họ chính là Phương Vân. Chỉ này một điểm, lai lịch của những người này liền không cần nói cũng biết. Phương Vân có thể nhìn ra, hai tên cấm quân thống lĩnh tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Loại chuyện này, chỉ cần người trong cuộc không nói toạc, bọn họ cũng sẽ không nói toạc ra. Không có ai ngốc đến đi cuốn vào kinh thành hai thế lực lớn vòng xoáy bên trong. Đường núi rất nhanh bị quét sạch sẽ, chấn động phôi xe ngựa cùng bị đánh chết ngựa, bị vứt đến rừng cây bên trong. Người chết chiếm được kiểm hộ, người bị thương cũng nhận được trị liệu đơn giản. Tử thương tình huống cũng nhận được thống kê, cộng 5 tên phổ thông sĩ tốt bị đánh chết, 7 tên sĩ tử bị thương không nhẹ. Bởi cấm quân thống lĩnh đúng lúc ra tay, thêm vào 5 bộ phá thần nỏ, gần 100 tên sĩ tử mới may mắn chưa từng xuất hiện tử vong tình huống. Hết thể sĩ tử nghe lệnh, xe ngựa bị hủy, lập tức cùng những người khác ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nhanh lên một chút, đây chỉ là một hồi tiểu nhân, nhỏ bé bất ngờ. Một lúc, đoàn xe kế tục ra. Có cấm quân thống lĩnh mệnh lệnh, cũng không có ngốc đến phản kháng. Nguyên bản một người một chiếc xe ngựa, nhất thời tăng thêm mấy nhân. Còn Phương Vân, vẫn là cùng Khổng Tước cùng cưới một chiếc. Đội ngũ một lần nữa khôi phục trật tự, kế tục hướng về Lương Châu Ba Lâm núi quặng sắt bước đi. Trong buồng xe, Khổng Tước cùng Phương Vân đối mặt mà ngồi, lẫn nhau đánh giá đối phương. Khổng Tước đánh giá một trận Phương Vân, đột nhiên nói, ta xem thường ngươi. Phương Vân bật cười lớn, vẫn chưa để ý đột nhiên tay ném đi, đem, hám thế hoàng quyền, quyền phổ thả tới, cái này cho ngươi, ngươi lại dùng trên. Ta sử dụng kiếm, không cần quyền phổ. Khổng Tước nhìn lướt qua quyền phổ, đạm mạc nói, sẽ hữu dụng được với ngày đó. Phương Vân nói xong, liền không tiếp tục để ý Khổng Tước. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, lại bắt đầu tu luyện. Lần này ra tay, Phương Vân thí nghiệm tử ngọ lưu tinh công uy lực, hiệu quả ví như Vân mong muốn muốn tốt hơn rất nhiều. 18 tên sát thủ, Khổng Tước lưu lại cuối cùng một tên, là trong đó yếu nhất, vậy chính là trận pháp sơ cấp tu vi. Mặc dù là sơ cấp tu vi, cũng ví như Vân cường tối một cái cấp bậc. Một cái tử ngọ lưu tinh, có thể nổ ra phòng ngự của hắn, tướng hắn thuấn sát, đối với Phương Vân mà nói, cái này hiệu quả đã rất hài lòng. Khổng Tước do dự một chút, rốt cục vẫn là nhặt lên ham thế hoàng quyền quyền phổ, thu vào trong lòng. Giá. Đoàn xe chậm rãi khởi động, lần thứ hai bước lên hành trình. Khoảng cách đâm giết địa điểm mấy dặm một ngọn núi, Bình Đỉnh Hầu phủ quản gia Ngụy Duyên đứng ở trong gió, lẳng lặng đang đợi. Nhưng mà mãi đến tận mặt trời lặn, trên vách núi cũng chưa từng xuất hiện một người. Nhiệm vụ thất bại. Ngụy Duyên sắc mặt hơi đổi một chút, thở dài một tiếng, từ trên vách núi đi xuống, xem ra vẫn là cần ta tự mình ra tay. Mấy ngày kế tiếp bên trong, gió êm sóng lặng, lại chưa từng sinh ra bất kỳ đâm giết. Đoàn xe thuận lợi đạt tới Ba Lâm vùng mỏ. Một tòa to lớn sơn mạch vắt ngang tại trong thiên địa, trên núi liệt hỏa hừng hực, từng cỗ quần quần khói đặc lên tới không trung, liền thành một mạch, đem bầu trời đều che đậy. Khắp núi khắp nơi, người người nhốn nháo, số lượng hàng trăm ngàn nô lệ, phạm nhân, tù binh, biếm phạm, ở trên khu mỏ bận rộn, không ngừng đẩy xe đẩy nhỏ, đem vùng mỏ từ sâu trong lòng đất vận chuyển lên. Đinh đinh đang đang đảo quáng âm thanh, cùng tiếng reo hò, cách mười mấy dặm đều có thể rõ ràng nghe được. Nơi này chính là Phương Vân đoàn người, chuyến này mục đích, Ba Lâm vùng mỏ. Khi Phương Vân từ trong xe ngựa hạ xuống thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi bị sợ ngây người. Quần quận sóng nhiệt, từ trên núi mãnh liệt mà đến, hừng hực nhiệt độ, khiến người ta cảm thấy như ngâm mình ở trong nước nóng như thế. Mấy vị thống lĩnh cực khổ rồi, tới đây, liền giao cho chúng ta. Dưới chân núi, mấy trăm tên binh sĩ xếp phương trận, tựa hồ đợi rất lâu rồi. Vì làm, là một gã trên người mặc tỏa tử giáp tướng quân. Mặt chữ điền thai to, giữ lại ba sợi râu đen, khí độ uy nghiêm. Ừm, đồ vật đã đưa tới. Các ngươi tra thu một thoáng. Cấm quân thống lĩnh phất phất tay, mấy chiếc nặng nề cực sâu xe ngựa, bị lĩnh lại đây. Kiểm tra thì không cần, chúng ta tin tưởng mấy vị thống lĩnh. Vị này xuyên tỏa tử giáp tướng quân vẫy vây tay, phía sau binh sĩ hầu như toàn bộ dâng lên lại đây. Một mặt trịnh trọng cùng cẩn trọng hộ tống mấy chiếc xe ngựa, hướng về trên núi bước đi. Râu đen tướng quân nhìn lướt qua gần trăm tên sĩ tử. Đột nhiên trợn quát lên. Các ngươi những con cháu quý tộc này đều cho ta nghe, chỗ này của ta là vùng mỏ, cũng là quân doanh, không phải kinh thành. Quân đội có quân đội quy củ, tiến vào vùng mỏ, nhất định phải tuân thủ vùng mỏ quy củ. Chỉ cần có người dám can đảm vi phạm, không quản các ngươi xuất thân gia đình vương hầu, vẫn là tướng tương nhà, lập tức quân pháp hầu hạ, quyết không nuông chiều. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Đại chu hết thể vùng mỏ, đều một phần của hoàng thất. Vùng mỏ trên quân đội, cũng chỉ chịu hoàng thất. Cùng các châu tổng đốc hạn chế. Các ngươi nếu như bởi vì không tuân thủ quy củ, mà chết ở chỗ này, đó chính là chết vô ích. Còn các ngươi chết rồi vị trí, sẽ do các ngươi phần nhánh, con thứ huynh đệ thay thế. Đều nghe rõ sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều khiếp sợ nhìn vị này râu đen tướng quân. Những sĩ tử này là lần đầu tiên tham gia vùng mỏ rèn luyện, vốn là cho rằng đây chỉ là đi một cái quá tràng, nhưng từ vị tướng quân này sắc mặt đến xem, hắn cũng không phải là đang nói đùa. Đều nghe rõ cho ta sao? Râu đen tướng quân lại giống lên một câu. Nghe rõ. Mọi người lúc này mới lắc đa lắc đác trở về vài câu. Dâu đen tướng quân cũng không để ý, tựa hồ đối với những tình huống này cũng tương đối hài lòng. Phất phất tay, phía sau, cuối cùng vài tên quáng binh đi tới, dẫn Phương Vân đám người hướng về trên núi bước đi. Ba Lâm vùng mỏ cực kỳ nguy hiểm, chỉ có một người công khai thác con đường đi thông trên núi, độ rộng cũng chỉ cho phép một cái xe ngựa thông qua. Dọc theo đường đi, trọng binh gác, gần như là ba bước một cường, ngũ bộ một tiếu, cực kỳ xâm nghiêm. Càng đi trên đỉnh ngọn núi, nhiệt độ càng cao, từng cỗ mùi mồ hôi, sông và mũi. Xuyên thấu qua trên đỉnh ngọn núi quần cuộn khói đặc, Phương Vân nhìn thấy trên đỉnh núi, san sát vô số to to nhỏ nhỏ đỉnh lô, mỗi một tòa đỉnh lô bên cạnh đều có 3 đến 5 cái đạo nhân bận rộn. Quân gia, xin hỏi một chút những này ăn mặc đạo bào người, là đang làm gì? Phương Vân chỉ vào trên đỉnh ngọn núi nói rằng, 3 tên dẫn đường quáng binh hổ mặt, không nói tiếng nào. Phương Vân suy tư, lập tức nhét vào mấy viên tam hoàng tiền quá khứ. Quả nhiên, có tiền có thể khiến quỷ ma sát, nhìn thấy này mấy viên tam hoàng tiền, dẫn đường quáng binh lập tức đẩy mặt tươi cười, giải thích. Vùng mỏ là triều đình tài nguyên trong địa, hàng năm đều muốn đi ra ngoài vận chuyển gần 100.000 hòm binh khí. Bất quá, đại chu triều trọng yếu nhất tài nguyên, không phải những binh khí này, mà là trên đỉnh núi những này ăn mặc đạo bào người. Bọn họ lịch thuộc về triều đình lục bộ bên trong công bộ, dựa theo từng người chức vụ, chia làm địa hỏa sư, đan lô sư, thông gió sư, chiến giáp sư, chiến kiếm sư cùng lâu thuyền sư. Lợi hại nhất chính là lâu thuyền sư, nghe nói có thể chế tạo to lớn lâu thuyền sắt thép. Lâu thuyền sắt thép? Phương Vân kinh ngạc nói. Đúng vậy, những lâu thuyền kia là đại chu tối bảo vệ quý của cải, toàn bộ dùng cương sắt chế tạo, đại có mấy trăm vạn tấn, so với tòa này vùng mỏ còn lớn hơn, vận đến trên biển, gió thổi không ngã, sóng không lật đổ được. Triều đình hay dùng những này to lớn lâu thuyền, đi đáy biển vớt những này vạn năm hàn thiết. Phải biết, đây mới là chế tạo chiến giáp hay nhất tài liệu. Triều đình cấm quân, mặc trên người, chính là cái loại này hàn sắt chế tạo áo giáp. A, lợi hại như vậy. Tùy tung sĩ tử, nghe được như thế này phiên nói chuyện, một cái khiếp sợ không thôi. Các ngươi biết cái gì, như vậy lâu thuyền, mới có thể chống lại được hải tộc cùng doanh hoang thủy quân công kích. Ta nghe nói, tại lâu thuyền sư mặt trên, còn có thiên công, cụ thể có thể chế tạo ra cái gì, không rõ lắm. Chỉ biết là, đây là hoàng thất bí mật, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Các ngươi những gia hỏa này, sau đó ở trên khu mỏ thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm. Vùng mỏ trên, địa vị tối cao, không phải chúng ta, không phải là các ngươi, không phải tướng quân, cũng không phải là địa phương tổng đốc, mà là những này công bộ lâu thuyền sư. Chúng ta toàn bộ Ba Lâm núi quan sát, cũng bất quá mới 3 cái lâu thuyền sư. Một đường nói, rất nhanh sẽ đến trên đỉnh ngọn núi. Thời điểm này, những này quáng binh cũng không nói chuyện, trên mặt khôi phục lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi mọi người, đem trên người cẩm y liễu thoát, đổi vùng mỏ quan phục. Chí ít đi theo hộ vệ, nô bộc, tỷ nữ, đến vùng mỏ tiến hành cái khác đăng ký. Đổi hảo quần áo sau, lập tức tiến hành nơi ở phân phối, nhanh lên một chút. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 50, ẩn nút nguy cơ. Cuối con đường nhỏ, một đội quáng binh liệt trận chờ đợi, tại trước người của bọn hắn, để một đống quần áo cũ. Cái gì? Liên để ta xuyên y dị phục như thế. Y dị phục này vừa nhìn sẽ mặc chí ít 3, 5 năm, lại còn phá mấy cái động, là người xuyên sao. Tiểu hầu gia, ngươi cũng trò chuyện đi. Chúng ta chỉ là đến rèn luyện, cũng không phải là thật sự đến làm quáng nô. Những kinh thành này sĩ tử bình thường xuyên chính là áo gấm, ăn món ngon mỹ thực. Vừa nghe nói phải thay đổi trên loại này, trong phủ hạ nhân đều không mặc quần áo, lập tức tất cả xôn xao. Có mấy người sĩ tử nhìn thấy đội ngũ phía trước Phương Vân, lập tức thỉnh cầu Phương Vân biểu cái thái. Phải biết, đám người chuyến này bên trong, Phương Vân địa vị cùng ảnh hưởng là cao nhất. Mấy chục cái quán binh, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy đám sĩ tử này gây sự, lập tức chán nổi gân xanh lên, liền muốn nộ. Câm miệng, thay quần áo. Phương Vân đột nhiên nói chuyện. Chỉ một câu nói, chu vi gần trăm tên sĩ tử lập tức an tĩnh lại. Mỗi một người đều nhìn Phương Vân, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Phương Vân cũng không thèm để ý, xem những này quáng binh thái độ liền biết, đây là vùng mỏ trên thông lệ. Nếu làm phiền đến làm phiền đi, đến cuối cùng, còn phải mặc vào bộ y y phục này. Phương Vân rất nhanh thay đổi vùng mỏ quần áo, có hắn đi đầu, những người khác cũng không dám nói gì. Từng cái đổi lại những này cũ nát thuyết phục. Vùng mỏ có vùng mỏ quy củ, phản kháng, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Quáng binh tiểu đầu lĩnh quát quát một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, hiện tại, hết thể đi theo nô buộc, tỷ nữ, hộ vệ toàn bộ đi theo ta. Nhớ lấy, các ngươi là đến chịu khổ, rèn luyện, học tập, không phải đến tự cao tự đại, thiếu gia tỷ ý ý. Ta trước tiên đi theo bọn hắn, yên ổn sau, lại tới tìm ngươi. Khổng tước tại Phương Vân bên thai thấp giọng nói. Ừm, đi thôi. Phương Vân gật đầu. Khổng tước đi tới đi lui, thực lực cực cường. Vùng mỏ quy củ, đối với nàng mà nói, có bằng không có. Phương Vân ngược lại cũng không lo lắng. Rất nhanh, những người hầu này, tỷ nữ, hộ vệ đều bị tách ra, bị mấy cái quáng binh dẫn, rời khỏi. Những sĩ tử này tuy rằng không tình nguyện, nhưng là không có cách nào. Quáng binh đầu lĩnh thỏa mãn gật đầu, hiện tại tùy cơ phân phối chỗ ở, bị điểm đến tên, lập tức theo binh sĩ rời khỏi. Phương Vân, Lưu Công Lao, Tô Phi, ba người các ngươi một tổ, ra khỏi hàng. Một cái binh sĩ hướng về tiền đi vài bước, Phương Vân hướng về Trương Anh, Chu Hân gật đầu, đưa cho cái ánh mắt, liền cùng hai tên sĩ tử khác, cùng tại tên binh sĩ này phía sau. Về phía trước bước đi. Trên đỉnh ngọn núi khói đặc cuồn cuộn, mỗi một nơi khói đặc bốc lên địa phương, đều đứng sừng sững một tòa to lớn lô đỉnh. Lô đỉnh hạ liệt hỏa hứng hực, vô số bóng người liền vây quanh này từng tòa đại đỉnh công việc lưu đủ lên. Đánh thép âm thanh, kêu gào âm thanh, không dứt bên tai. Lít nha lít nhít bóng người, tựa như con kiến như thế, ở tòa này vùng mỏ trên bận rộn. Phương Vân tử tế quan sát một chút, xuất hiện những này quáng nô bên trong, có lao nhân, có tiểu hài, có tráng hán, có nữ nhân, có thư sinh, cũng có võ giả. Quả thực thân phận gì người đều có. Từng cái thần tình hề hoài, tinh thần hề hoài suy sụp. Ồ, những người này không phải trung thổ thần châu người. Phương Vân ánh mắt quét một vòng, lập tức xuất hiện trong đám người, có thật nhiều vóc người cùng trung thổ nhân rất khác nhau. Những người này có mùi ưng lam nhãn, có người bắp thịt cuộn cuộn, tráng đắc tượng tháp sát, có nhân cánh tay thật dài, buông xuống đến, quá đầu gối. Từng cái chen chúc ở trong đám người, như hạc giữa bầy gà, phi thường chói mắt. Ta đại chu triều đối ngoại chinh chiến, hàng năm đều muốn tù binh lượng lớn kẻ địch. Những người này bạch gây giết, thực sự đáng tiếc. Triều đình liền đem những tù binh này phối đến vùng mỏ, làm nô lệ, vì ta đại chu đào quáng, ngã, cũng thạch, rèn luyện vũ khí, chiến giáp. Cái gọi là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Đối với những dị tộc này, không cần quá khách khí, vùng mỏ trên, hàng năm tỷ lệ tử vong cao nhất chính là những dị tộc này nô lệ. Đi theo quáng binh chú ý tới Phương Vân ánh mắt, cười cười, giải thích. Nô lệ, các ngươi mới là đời tớ. Sớm muộn có một ngày, đại quân của chúng ta sẽ xuất lĩnh phá được Đại Chu. Đến lúc đó, các ngươi mọi người đều thành vì làm đầy tớ của chúng ta. Lúc này, một tên đẩy quáng xa trải qua địch hoang nhân, đột nhiên đẩy một cái xe, kích động rít gào nổ mắng lên. Đồ điếc không sợ súng. Quáng binh lạnh lùng chừng một chút, nhưng chút nào không có ý xuất thủ. Đùng. Vào lúc này, một cái dài mấy trượng nhuyễn tiên từ khói đặc bên trong vươn đến, nhuyễn tiên cuốn một cái, lập tức cuốn lấy tên này địch hoang quáng nô cái cổ. Roi dài vừa thu lại, tên này nô lệ bay lên cao cao, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi xuống gần nhất một chỗ ngoài vách núi. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó im bặt đi. Lại không một tiếng động. Ừm. Phương Vân theo nhuyễn tiên nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một tên quáng binh chính chậm rãi thu hồi roi dài. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, động tác tàn khốc, tựa hồ làm những việc này. Bốn phía, thấy cảnh này nô lệ, thân thể run lên một thoáng, khẩn trương, túi lầu đến, vội vã đi qua. Loại này đồ điếc không sợ súng, không cần để ý tới. Ba vị sĩ tử, bên này đi. Mẫn Sơn sơn mạch sừng sững cao vót, như cự long ngoài địa. Ba lâm vùng mỏ, chỉ là Mẫn Sơn sơn mạch một đoạn. Tại Mẫn Sơn sơn mạch chỗ cao nhất, doanh trướng săn sát, trọng binh tuần thú. Bên cạnh vách núi duyên, từng chiếc một phá thần nỏ đứng sững ở bốn phía, mũi tên chỉ lên bầu trời. Thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm. Tại những này doanh trướng trung tâm, một tòa đại điện sừng sững đứng vững. Đại điện trên cửa viết ba cái cuồng thảo kiểu chữ tướng quân điện. Ừm. Kinh thành bình đỉnh hầu thư của phu nhân. Trong đại điện, hai hàng tinh nhuệ binh sĩ phân loại đứng thẳng. Trên, bày một con rồng hổ ghế thái sư. Một tên da mặt trắng nõn, dưới cằm không có râu nam tử ngồi ngay ngắn trong đó, không núp đích. Người này xem ra 40 tuổi khoảng trường, cả người toát ra một cô văn sĩ khí chất. Nhưng một đôi tròng mắt mở đóng thời điểm, lập lòe ra từng đợt đao kiếm giống như phong mang, cho thấy những người này cường đại tu vi võ đạo. Người này tên là Làm Lý Ngọc. Mẫn Sơn sơn mạch có 3 tòa ngọn núi chính, phân biệt do 3 vị đại tướng quân tọa chấn, hắn chính là 3 vị đại tướng quân một trong. Lý Ngọc lúc này đang từ thân vệ binh trong tay tiếp nhận một phong thơ, nhìn một chút ký tên, trong lòng run lên một thoáng. Rút ra giấy viết thư, Lý Ngọc lập tức mở ra quan sát. Cái gì, đại thế tử lại bị người hại chết? Xem xong giấy viết thư mới đầu, Lý Ngọc lập tức trong lòng chấn động, trong lồng ngực dựng lên một cô vô danh lửa giận. Không có bao nhiêu nhân biết, Lý Ngọc 10 năm tiền, nhưng thật ra là Bình Đỉnh Hầu chi kỷ thân vệ. Nghe nói ngày xưa chủ nhân con trai trưởng bỏ mình, tại sao có thể không tức giận? Sát thủ là Phương Vân, chỉ cần giết Phương gia con thứ, lập tức làm cho ta rời vùng mỏ, một lần nữa đến trong quân đi nhậm chức. Hiện ra Hoa phu nhân ở trong lòng biểu lộ ý tứ, để Lý Ngọc trong lòng chấn động lên. Đại Chu quân đội quan chế, một khi làm vùng mỏ thủ vệ tướng quân, liền mang ý nghĩa, vĩnh viễn chỉ có thể ở vị trí này tiếp tục chờ đợi. Phong hầu bái tướng, từ đây cùng ngươi vô duyên. Ta tại Ba Lâm vùng mỏ trú đóng 10 năm, 10 năm này khắc khổ tu luyện, công lực hơn xa năm xưa. Hiện tại ta kém, chỉ là một cái cơ hội lập công. Một khi ta điều đến trong quân, lập xuống chiến công hiển hách, phong hầu thụ tức là điều chắc chắn. Nắm mỏng manh giấy viết thư, Lý Ngọc động lòng rồi. Lý Ngọc là một người có dạ tâm, giết chết Phương gia con thứ, đổi lấy công danh lợi lộc, đối với hắn mà nói, ủng có không gì sánh nổi lực hấp dẫn. Lý Mông, ngươi tới. Lý Ngọc đột nhiên vẫy vây tay. Trước người không xa, một tên tinh tế giáo úy khẩn trương đi tới. Nay khuôn mặt người hơi mập, da rẻ trắng non nà, một đôi mắt híp lại, lập tức toát ra một cỗ khôn khéo mùi vị. Người này chính là Lý Mông Tâm Phúc. Đám này đến sĩ tử bên trong, có cái gọi Phương Vân. Lý Ngọc nửa đóng mắt, chỉ mới nói nửa câu. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ rõ ràng. Lý Mông hội ý, túi đầu không lưng. Lý Ngọc phất phất tay, Lý Mông liền xoay người rời đi. Đến địa phương, ba vị sĩ tử, sau đó, các ngươi liền ở nơi này. Quáng binh đem Phương Vân đám người dẫn tới một mảnh bức tường đổ tiền, chỉ vào phía trước nói rằng. Ba người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy quáng binh chỉ phần cuối, trưng bày ba cái đen nhánh hang động. Cái gì? Chúng ta sau đó liền ở nơi này. Hai tên sĩ tử trận to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn này ba cái nguyên thủy hang động, trong lòng bị đả kích lớn. Ừm, đây là quy củ của triều đình. Quân hán lạnh lùng gật đầu một cái. Vị này quân gia, phiền toái. Phương Vân đối với những này, sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhìn sau, cũng không cái gì bất ngờ. Nhét vào viên tam hoàng tiền cho dẫn đường binh sĩ, lựa chọn trung gian hang động, vượt tiến vào. Trong hang động rất lớn, xa không phải bên ngoài xem ra nhỏ hẹp như vậy. Bên trong bàn đá, thạch tranh, giường đá đầy đủ mọi thứ. Phương Vân thậm chí còn ở trên bàn, phát hiện một chiếc ngọn đèn, cùng hai cái đánh lửa thạch. Xem ra, triều đình tuy nói đến vùng mỏ rèn luyện sĩ tử, muốn tuân thủ vùng mỏ trên quy củ, nhưng thực tế thao tác thời điểm, hay là đối với sĩ tử có ưu đãi. Phương Vân đem bao quần áo rỡ xuống, đi tới giường đá trên, khoanh chân ngồi xuống, tấn bắt đầu tu luyện. Thời gian đối với hắn mà nói, là phi thường quý giá. Mỗi một phút mỗi một giây, đều mang ý nghĩa thực lực tăng thêm. Khoảng chừng sau hai canh giờ nữa, một tia tế phong từ ngoài động tràn vào, sau đó khổng tức xuất hiện trong hang động. Đều gian xếp được rồi. Phương Vân mở mắt, hỏi. Ừm, ta nơi ở, cách ngươi khá xa. Trong khoảng thời gian này, ngươi tự mình phải cẩn thận. Bình Đỉnh Hầu phủ từ lần trước đâm giết sau, cũng chưa có động tác. Ta cảm giác quá mức bình tĩnh, có chút không thích hợp. Ý tứ của ngươi, bọn họ sẽ ở trên khu mỏ động thủ. Phương Vân lập tức đoán được khổng tức ý tứ, không đợi khổng tức trả lời, hắn lập tức như có ngộ ra nói, đúng rồi, Bình Đỉnh Hầu ở trong quân uy vọng cực cao. Tòa này Ba Lâm vùng mỏ đóng quân quân đội, khó tránh khỏi sẽ chịu chút ảnh hưởng. Nếu là Bình Đỉnh Hầu phủ một chỉ thư đưa tới, nói ta giết Dương Ưu, lại hứa chút chỗ tốt, e sợ những người này liền muốn động thủ với ta. Khổng tước trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi sâu như vậy. Bất quá, ngươi nói rất có thể. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu ý, nếu như có kẻ địch nào, ta sẽ trong bóng tối sớm giải quyết. Phương Vân gật đầu một cái, khổng tước thủ đoạn, so với sát thủ càng chuyên nghiệp. Lấy thực lực của nàng, đối phó những này chỗ tối tập kích, thật sự là thừa sức. Ta rời đi trước, sau đó như không tất yếu, ta không sẽ chủ động xuất hiện tại trước mặt ngươi. Khổng tước nói. Ừm. Phương Vân gật đầu, không có nhiều lời. Ánh mắt loáng một cái, khổng tước liền không thấy bóng dáng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Cùng tướng. Buổi tối Ba Lâm vùng mỏ, xem ra như một cái khổng lồ tiền sử cự thú, không ngừng phụt lên khói lửa. Vùng mỏ trên đỉnh ngọn núi, hết thể sĩ tử một lần nữa bị triệu tập ở cùng nhau. Gần trăm sĩ tử, liệt chỉnh tề đội ngũ. Tại trước người của bọn hắn, để một đống lớn quan quốc. Đại Chu mỗi cái địa phương đều có ban ngày cùng đêm tối, ngoại trừ vùng mỏ. Hôm nay là các ngươi đến vùng mỏ đệ nhất đường khóa, những này quán quốc chính là của các ngươi công cụ. Ta không quản các ngươi dùng quán quốc đào cũng tốt, dùng tay đào cũng tốt, nói chung, tại trước hừng đông sáng, ta muốn gặp lại các ngươi mỗi người trước người đống 500 cân khoáng thạch. Trong ánh lửa, một tên võ quan chắp tay sau lưng, lớn tiếng rít gào, đi tới đi lui. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như không có đạt thành nhiệm vụ, các ngươi ngày mai sẽ chỉ có thể đi ăn khoáng thạch. Trong quân đội, một hạt gạo đều sẽ không cung cấp cho các ngươi. Đi thôi. Quan quân nói xong câu đó, xoay người rời đi. Cách đó không xa em mở ảnh bên trong, Lý Mông yên lặng nhìn chăm chú vào đoàn người, tại trước người của hắn, hai tên quáng binh đứng thẳng bất động. Được rồi, các ngươi có thể đi ra ngoài. Nhớ kỹ, đem cái kia Phương Vân, lĩnh đến số 107 phế đậu. Chờ hắn sau khi tiến vào, lập tức đánh gãy hoành truyền, chôn sống ở bên trong. Lý Mông thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm hai tên quáng binh, lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Hai tên quáng binh đáp một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi, đi theo ta. Hai tên quáng binh chỉ vào Phương Vân, vây mặt hất hàm sai khiến. Phương Vân liếc mắt nhìn chằm chằm hai người, nói cái gì cũng không nói, chọn một cái quán quốc, trực tiếp theo bọn họ đi về phía trước. Ba lâm vùng mỏ lòng đất, quáng đạo sai tung phức tạp, một cái chủ đạo có thể diễn sinh ra mấy chục cái phân nhánh quáng nói. Hai tên quáng binh tại tiền, bắt đầu thời điểm, Phương Vân còn có thể nhìn thấy lòng đất rất nhiều nô lệ, đẩy khoáng thạch ra ra vào vào. Nhưng càng về sau, nhìn thấy người liền càng ít. Chính là con đường này, theo sát điểm. Hai tên quáng binh không khách khí thét to, trong tay của bọn hắn cầm lấy hai cái cây đuốc, Phương Vân tiến cử một cái đen kịt đường hầm. Âm ầm tiếng bước chân tại trong động mỏ có vẻ rất chỗ trống, quáng động trên đỉnh, thỉnh thoảng có chút đá vụn rớt xuống. Tại trong không khí, Phương Vân nghe thấy được một cỗ ẩm ướt mốc meo mùi. Giữa đường quá một chỗ cọc gỗ tạo thành lương duyên lúc, hai tên quáng binh đứng lại, phất phất tay, được rồi, chính là chỗ này. Ngươi tự mình vào đi thôi. Hai vị quân gia không tiến vào sao? Phương Vân quay người lại, hỏi. Cho ngươi đi vào, ngươi liền đi vào. Cái nào đến như vậy nói nhảm nhiều. Hai người bắt đầu có vẻ hơi phiền táo. Phương Vân nhìn chăm chú hai người vài lần, đột nhiên hai ba bước đi tới quáng động biên, lấy tay tại trên vách động bắt được quáng thổ, tinh tế niêm niêm, lại phóng tới trong mũi người hạ. Các ngươi thật to gan. Phương Vân bỏ xuống trong tay quáng thổ, đột nhiên quay đầu lại quát chói tai. Hai tên quáng binh sợ hết hồn, ngươi tại nói nhăng gì đó. Theo đại chu luật lệ, như hại vương công tử đệ, đó chính là cái tội chết. Này quáng động không khí ẩm ướt, tỏa ra mùi mốc, rõ ràng hoang phế hồi lâu. Hai người các ngươi đem ta dẫn vào nơi này, bụng dạ khó lường, tội lôi đang chém. Chuyện này, nói ra, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Phương Vân thanh sắc nghiêm túc. Hai người bị Phương Vân một lời nói toạc ra cơ mật, trong lòng không khỏi run lên một cái. Bất quá, cắn răng liều chết. Hoang phế quáng động thì thế nào? Chính là bởi vì hoang phế, cho nên mới gọi ngươi đi đảo. Hừ, vẫn tử con vịt mạnh miệng. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay dựng lên, đột nhiên một chưởng vỗ vào lương duyên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lương duyên bẻ gãy, quáng động đỉnh đột nhiên hạ xuống một tảng đá lớn, lập tức đem phía sau quáng động chặn lại. Tiếp theo phía sau ầm ầm âm thanh không ngừng, liên tiếp sụp đổ tiếng vang lên, một cái quáng động liền như vậy mai hiểm. Ta đọc sách đọc qua rất nhiều, trong đó có một cái giảng tự khoáng vật địa lý. Nơi này thổ chất suốt, cực dễ lún, cho nên mới phải bỏ đi. Nơi này lòng đất ngã ba rất nhiều. Các ngươi cùng nhau đi tới, liền không hề nghĩ ngợi, liền một đường dẫn ta tới nơi này. Rõ ràng sớm có mục đích, sớm biết cái này quáng động có vấn đề, cô y đem ta dẫn tới đích. Nói, các ngươi sau lưng, là ai tại sai khiến? Phương Vân quát lên. Từ hai người kia đột ngột hiện thân thời điểm, Phương Vân cũng đã chú ý tới. Trong động mỏ thổ chất, cùng triều vị, chỉ là tăng thêm hắn hoài nghi. Kha kha, tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy thì đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem ngươi giết, lại vùi vào trong động. Hai người mưu kế bị nhìn thấu, đầu tiên là cứng lại, kế tục gằn giọng cười to, đơn giản không nể mặt mũi. Vừa kéo trên eo, lập tức cầm đao hổ phó lại đây. Không biết tự lượng sức mình. Phương Vân cười lạnh một tiếng, khí chàng xuất hiện giữa trời, bàng bạc kình khí tràn ngập quáng động. Hai tên quáng binh vừa nhảy lên, lập tức bị một cỗ đại lực ổn định, trôi nổi tại khí chàng bên trong, không thể động đậy. Nói cho ta biết, là ai sai khiến? Phương Vân quát lên. Hai người không nói tiếng nào. Phương Vân cười lạnh, đột nhiên bàn tay vung lên. Bên trái một tên quáng binh lập tức bay ra, tầng tầng đánh vào trên vách động, đầu nổ tung, lập tức tử vong. Ta nói. Nhìn thấy Phương Vân trong lúc nói cười, sẽ giết một người khác quáng binh đầy mặt sợ hãi, rốt cục mở miệng, là Lý Mông giáo úy. Là Lý Mông giáo úy sai khiến ta. Lý Mông? Hắn là thân phận gì? Phương Vân lại hỏi câu. Lý Mông là đại tướng quân Lý Ngọc thân tín, chính là bởi vì có mệnh lệnh của hắn. Chúng ta mới dám động thủ, bằng không? Cho chúng ta cái gan to bằng trời, cũng không dám động thủ a. Đại tướng quân Lý Ngọc, Phương Vân trong lòng như có ngộ ra, đột nhiên lần thứ hai hỏi, đối với đại tướng quân Lý Ngọc, ngươi biết bao nhiêu? Đại nhân, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, biết đâu rằng nhiều như vậy. Chỉ biết là đại tướng quân tại vùng mỏ đợi 10 năm, vùng mỏ bên trong huynh đệ cũng biết, đại nhân vẫn muốn điều đi ra bên ngoài. Suy nghĩ thêm, có còn hay không cái gì, quên nói. Chuyện này. Đúng rồi, Lý Ngọc đại nhân thân vệ, đã từng có lần say rượu, nói qua, đại tướng quân 10 năm tiền, từng ở mánh hổ quân nhậm trước. Thì ra là như vậy, ta hiểu. Phương Vân gật đầu một cái, tiện tay vừa bấm, liền vặn gãy tên này quáng binh cái cổ. Mánh hổ quân, vậy cũng không phải là bình đỉnh hầu dưới trướng quân đội sao. Phương Vân lập tức liền tóm lấy chuyện này đầu mối chính. Chuyện này phiền toái. Bình đỉnh hầu phủ lại muốn đến lợi dụng vùng mỏ đóng quân quân đội đầu lĩnh đối phó ngươi. Khổng tước vô thanh vô tức từ trong bóng tối đi ra, trong thanh âm toát ra một tia ngưng trọng, dựa theo triều đình quy củ, các ngươi cần phải ở chỗ này ngây người 5 tháng. Trong lúc này, ăn, uống, dùng cùng với mỗi ngày nhiệm vụ, đều là do quân đội sắp xếp. Lý Ngọc chấp trưởng quân đội, hắn muốn đối phó ngươi, ngươi căn bản khó lòng phòng bị. Ngươi có thể vô thanh vô tức giết chết hắn sao? Phương Vân đột nhiên hỏi. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Khổng Tước có thể vô thanh vô tức giết chết Lý Ngọc, như vậy tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Khổng Tước giơ giơ đầu, đại chu quân hàm, đều dựa vào chiến công tích lũy lên. Phương Vân gật đầu một cái. Cái gọi là một tướng công thành bách cốt khô, đại chu triều tướng quân, đúng là tại đầy giấy hải cốt bên trong đi ra, từng cái thực chiến hiệu quả cực cường. Liên tính Khổng Tước là sát thủ, cũng rất khó chiếm được tay. Ba Lâm vùng mỏ là địa bàn của hắn, chỉ cần một câu nói của hắn, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Hơn nữa hắn ở trong tối, ngươi tại minh. Hiện tại tất nhiên hắn muốn đối phó ngươi, này con sợ vẫn là lần đầu tiên. Sau đó còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, mãi đến tận ngươi tử mới thôi. Ha ha ha, Phương Vân đột nhiên cười lớn lên, Khổng Tước, binh pháp trên nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Đối phó Lý Ngọc loại người này, căn bản không có phiền toái như vậy. Ngươi muốn làm thế nào? Khổng Tước nói. Khổng Tước, nghe qua một câu nói sao? Gọi là giải quyết nhanh chóng. Phương Vân thu rồi nụ cười, vươn tay ở trong hư không nhẹ nhàng tất cả, lạnh lùng nói. Khổng Tước rốt cục biến sắc, ngươi muốn đi tìm Lý Ngọc. Không sai. Ta tại vùng mỏ vẫn nhất định phải ngốc 5 tháng. Nếu như vẫn cùng hắn ngầm hạ câu tâm đấu giác, ta tướng phiền phức vô cùng, chuyện gì cũng không cần làm. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi hẳn phải biết, Lý Ngọc ngày xưa là bình đỉnh hầu bộ hạ. Khổng Tước ngữ khí cảnh cáo ý vị phi thường đùng. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Phương Vân lắc đầu một cái, trong thần sắc toát ra sự tự tin cường đại. Khổng Tước, không cần nhiều như vậy hoài nghi. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền khả năng. Hiện tại, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Mẫn Sơn sơn mạch ngọn núi chính, Lý Ngọc ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, tay là nâng một chén chè thơm, yên lặng thưởng thức trà. Đại nhân. Thứ Phương Hầu thiếu tử Phương Vân cầu kiến. Một tên thân vệ binh đột nhiên đi vào, đưa tin. Ừm. Lý Ngọc con mắt chớp chớp. Tựa hồ rõ ràng cái gì, lộ ra vẻ một tia mang nhiều hứng thú nụ cười. Thú vị, gia hỏa này lại dám chủ động tìm tới cửa. Trên hắn đi vào. Lý Ngọc phất phất tay. Ẩm. Liêm trướng bay lên, Lý Mông như một con bánh trưng, phi vào, ngã trên mặt đất. Lý Ngọc, ngươi chết đã đến nơi. Vẫn có tâm tư thưởng thức trà. Vừa dứt tiếng, Phương Vân Long Hổ hành bộ, vén rèm mà vào. Long cong. Lý Ngọc rung cổ tay, khiếp sợ bát trà đều rơi đến trên đất, đập thành phấn vụn. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 52, dựa thế em ở người. Ai cũng không ngờ rằng, Phương Vân lại lớn mật như thế, lại dám trói lại đại tướng quân Tâm Phúc, càng chính diện quát mắng Ba Lâm vùng mỏ Lý Ngọc. Phương Vân, ngươi thật to gan. Lý Ngọc nhìn lướt qua, bị trói thành bánh trưng như thế Lý Mông, đột nhiên một trưởng vỗ vào đàn mục bàn trà trên, giận tí mặt. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Ta to gan, tướng quân lá gan cũng không nhỏ a, triều đình tướng đại chu sĩ tử phái đến Ba Lâm vùng mỏ, giao do tướng quân bảo hộ. Tướng quân không chỉ không bảo vệ, trái lại ám hạ sát thủ. Chí triều đình luật lệ với không để ý, đây mới thực sự là gan lớn a. Phương Vân ngang nhiên đi vào, thân tình chấn định tự nhiên. Ở sau lưng hắn, Khổng Tước vô thanh vô tức theo vào. Nhìn thấy Khổng Tước, Lý Ngọc con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại. Hít một hơi thật sâu, Lý Ngọc thần sắc đột nhiên bình tĩnh không ít. Bản tọa mặc kệ ngươi là thân phận gì, tiến vào Ba Lâm vùng mỏ, liền phải tuân thủ vùng mỏ quy củ. Ngươi chỉ là một giới sĩ tử, không có công danh tại người, lại dám lấy phạm thượng, đối phó mệnh quan triều đình, đây cũng là tội chết. Dứt lời, Lý Ngọc vung tay lên, khoảng trừng, trái phải, cho ta trói lại. Vâng. Vài tên lưng hùm vai gấu thân vệ theo tiếng mà ra, từng cái hung thần ác sát, liền muốn đánh về phía Phương Vân. Lý Ngọc, ta nói rồi, ngươi là chết đã đến nơi, còn không tự biết. Tất nhiên ngươi muốn đụng đến ta, vậy thì thử xem ba, ta ngược lại muốn xem, Bình Đỉnh Hầu có bảo vệ được hay không ngươi. Phương Vân tay háo lớn vung lên, đứng chắp tay, thần sắc không giận tự uy. Chấm đã. Nghe được Bình Đỉnh Hầu ba chữ, Lý Ngọc trong lòng chấn động một thoáng, Phương Vân dáng vẻ, nói rõ không có sợ hãi. Lý Ngọc có thể làm được đại tướng quân vị trí, cũng không phải là hữu dũng vô mưu thất phù, tạm thời vây lui vài tên thân vệ, Lý Ngọc lạnh giọng nói. Phương Vân, ngươi tại uy hiếp bản tọa. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, ỷ vào phụ thân ngươi Tứ Phương Hầu, bản tọa liền không trị được ngươi. Lý Ngọc hai mắt híp lại, toát ra một cỗ sát khí thấu xương. Phương Vân thần sắc ung dung không đổi. Đại tướng quân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Bình Đỉnh Hầu phủ một bức thư, liền để ngươi đem xuất thân tính mạng để lên. Cái gọi là chim khôn chọn cây mà đậu, Bình Đỉnh Hầu phủ cây này có đáng giá hay không đến tê, ngươi có thể muốn đã suy nghĩ kỹ. Lý Ngọc không nói chuyện, trên sàn nhà, bị trói thành một đoàn lý mông, nhưng sợ hết hồn. Hắn thời điểm này cũng không vùng vẫy, nghiêng thân thể, nhìn Phương Vân, một mặt như gặp quỷ mị dáng vẻ. Có ma. Tướng quân đại nhân hôm qua mới thu tin tưởng, tiểu tử này làm sao sẽ biết. Lý Ngọc thần sắc biến ảo một thoáng, bản tọa không biết có thư từ gì. A, tướng quân còn muốn phủ nhận sao? Có phải hay không còn muốn ta nói ra phong thư này nội dung a? Hừ, Bình Đỉnh Hầu phủ có phải hay không đồng ý ngươi, chỉ cần giết ta, lập tức hướng về triều đình nêu ý kiến, đem ngươi rời vùng mỏ. Loại này lời nói dối, ngươi cũng tin tưởng. Vụ. Lý Ngọc trong mắt rốt cục lộ ra vẻ chấn động. Tại Lý Ngọc xem ra, Phương Vân bất quá là cái 15 tuổi, tiểu tử miệng còn hôi sữa, căn bản không có cùng hắn đối thoại năng lực cùng địa vị. Nhưng Phương Vân có thể đoán ra Bình Đỉnh Hầu phủ cho hắn ký thư, vẫn là đoán được thư nội dung bên trong, này thì không thể không cho hắn chấn động. Ta coi thường hắn. Tuổi con trẻ, gan lớn không nói, còn có như vậy mưu lược tính toán, còn đến mức nào? Không trách được Hầu phủ bên kia giết hắn, e sợ, này không chỉ là bởi vì thế tử duyên cớ. Lý Ngọc trầm ngâm không nói, trong mắt lập lòe rất nhiều ý nghĩ. Ha ha ha. Lý Ngọc đôi bàn tay đặt tại tay vịn trên, đột nhiên cười lớn đứng lên, tại hắn đứng dậy trước mắt, một cỗ sóng lớn giống như khí tức, mãnh liệt mà ra, bao phủ cả tòa đại điện. Phương Vân, bản tọa thừa nhận coi khinh ngươi. Không sai, ta xác thực nhận được hiện ra hoa thư của phu nhân, tin tưởng thảo luận có thể điều ngã ly khai thác mỏ sơn. Điều kiện là, trước tiên đem ngươi giết. Vì đại thế tử, cũng vì ta tự mình, không thể nói được, ta không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Lý Ngọc cười lớn, rốt cục lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hắn chắp hai tay, từng bước từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền nồng nặc một phần. Bên cạnh ngươi cái kia nữ, luyện hẳn là phương ngoại yêu ma công phu đi. Bản tọa cho các ngươi một cơ hội, hai người các ngươi cùng lên đi. Lý Ngọc một chút nhìn ra khổng tức chân thân, trong khi nói chuyện cũng vô cùng không để ý, toát ra sự tự tin cường đại. Ở chỗ này, hắn Lý Ngọc chính là thiên, chính là địa, chính là hoàng đế. Giết chết Phương Vân, cũng là chỉ chính là thời gian nói một câu. Sau đó, hắn có thể tìm hơn ngàn trăm cái lý do, để chuyện này, biến thành một cái bất ngờ. Ha ha ha. Phương Vân cũng cười to lên, Lý Ngọc, nếu như ngươi thật dám động thủ, đây mới thực sự là chết đã đến nơi. Cái gì vinh hoa phú quý, bái hầu thụ tước, tất cả đều là xuân thu đại ngộng. Chỉ bằng ngươi bộ đầu góc này, không trách được làm 10 năm trấn quáng đại tướng quân. Ta xem, ngươi là cả đời cũng đừng muốn rời đi rồi. Quả nhiên trẻ tuổi, không từng va chạm xã hội, nói chuyện quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Phương Vân, thật sự cho rằng Tứ Phương Hầu bảo vệ được ngươi. Đại Chu giáp sĩ ngàn vạn, quân đội không can thiệp chuyện của nhau, mỗi người có chức vụ riêng. Ta ngược lại muốn xem, giết ngươi, Tứ Phương Hầu có thể làm gì được ta. Lý Ngọc Hào không tức giận, từng bước bước bách tới. Thủ đoạn dương lên, một thanh hàn quang phân tán bảo đao, liền xuất hiện ở trong tay. Chen. Khổng tước rung cổ tay, hai thanh kiếm ngắn bằng vàng bắn ra ngoài. Bảo hộ ở Phương Vân trước người. Một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Lý Ngọc nhìn lướt qua khổng tước, một lúc giam giữ ngươi, giao cho triều đình. Tứ Phương Hầu cùng phương ngoại thế lực, bản tọa ngược lại muốn xem, hắn làm sao tranh biện. Tranh biện không tranh biện là chuyện sau này, Lý Ngọc, ngươi vẫn là tiên khảo một thoáng, ứng đối như thế nào vũ mục lửa giận. Phương Vân hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì, vũ mục? Nghe được hai chữ này, Lý Ngọc đầu góc lập tức thanh tỉnh không ít. Hừ, ngươi thiếu lửa gạt ta. Vũ mục đại nhân, làm sao sẽ cùng chuyện này dính dáng đến? Lý Ngọc hơi suy tư, lập tức quát lên. Ngươi xem trước một chút đây là cái gì? Phương Vân từ trong lồng ngực móc ra một thứ đồ vật, ném tới. Lý Ngọc cũng không sợ hắn dở trò lừa bịp, nhận lấy tung ra vừa nhìn, mỹ mắt đột nhiên nhảy lên, tam công văn chương. Ba bút văn chương cực nhỏ, chỉ có người cực kỳ có thân phận, mới có thể thấy được. 10 năm tiền, hắn tùy tùng Bình Đỉnh Vương lúc, đã từng thấy qua một lần. Loại sách này thể, chỉ cần xem qua một chút, sẽ rất khó quên. Lần sau lại nhìn, tất nhiên có thể nhận ra. Hiện tại toàn bộ kinh thành, cái nào không biết ta Nguyên Tiêu Văn Võ Cao Trung. Liên Thái Phó cùng Vũ Mục cũng thưởng thức ta, phái người tặng lễ thiếp đến tứ phương hầu phủ, hy vọng thu ta làm đệ tử sự. Phương Vân này lời nói đến mức nửa thật nửa giả. Thái Phó thu hắn làm đệ tử sự, đã sớm truyền đi. Còn Vũ Mục bên kia, Vũ Mục sự tình, ai dám lắm miệng. Đến bây giờ, kinh thành vương công quý tộc, chỉ biết là Vũ Mục tặng đưa hành lễ thiếp, lại nội dung, lý ký bọn họ không nói ra, nho ra cũng không lộ ý, những người khác ai có thể biết. Ngươi có cái gì có thể chứng minh ngươi nói. Lý Ngọc Như trước bán tín bán nghi, chuyện này liên lụy tới Vũ Mục, không phụ thuộc vào hắn không lắm nặng. Lần này cùng ta đồng hành sĩ tử, có gần trăm người. Tùy tiện tìm người hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Phương Vân lạnh nhạt nói. Lý Ngọc ánh mắt ra hiệu một thoáng, một tên thân vệ hội ý, lập tức đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, thân vệ trở về đại điện, tại Lý Ngọc bên người thì thầm vài câu. Cái gì? Nghe được thân vệ hồi báo, Lý Ngọc soạt một thoáng như rơi vào hầm băng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng xám, một bộ như gặp quỷ mị thần tình. Cái này Phương Vân, lại lai lịch to lớn như vậy. Ta tử vừa mới bắt đầu liền sai rồi, cái này Phương Vân, hắn dựa dẫm cái vốn không phải tứ phương hầu phương giận, mà là Vũ Mục cùng Thái Phó. Lý Ngọc hậu tâm lạnh lẽo, nguyên bản tự tin cùng bừa bãi không ở ở trước mặt hắn, Phương Vân chính là một con kiến, một thoáng đẻ chết. Nhưng tương tự, hắn tại Vũ Mục trước mặt, cũng là một con kiến, theo cũng không cần theo, là có thể giết chết hắn. Không trách được mới vừa vào đại điện, hắn nói ta chết đã đến nơi rồi. Hắn, lai lịch của hắn lại to lớn như vậy. Lý Ngọc ngạch tâm chảy ra dày đặc mồ hôi lạnh. Đắc tội Vũ Mục cùng Thái Phó, hắn nói hắn chỉ là một giới hộ quáng đại tướng quân, chính là bình đỉnh hầu cũng chấn không được. Một khi giết Phương Vân, cũng muốn ngoan ngoan đem hắn giao ra, vẫn là không thể chờ đợi được nữa cái loại này. Lý Ngọc, biết tại sao ngươi làm 10 năm hộ quáng tướng quân sao? Cũng là bởi vì ngươi tin tức bế hàn, không biết thời vụ. Vũ Mục cùng Thái Phó tặng lễ thiếp, chuyện lớn như vậy, ngươi lại cũng không biết. Chỉ bằng điểm ấy, ngươi nên ở trên khu mỏ làm tiếp 10 năm đại tướng quân. Phương Vân biết, lấy ra Vũ Mục cái này chữ vàng đại chiêu bài, lập tức đem Lý Ngọc cho chấn áp lại. Mặc hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, tại Vũ Mục trước mặt, cũng phải quy củ, không dám lỗ mãng. Này, chuyện này. Lý Ngọc cái chán mồ hôi lạnh lưu đến càng cuống lên. Tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đem trong đại điện một đám thân vệ cùng Lý Mông cũng nhìn ra sửng sốt. Binh pháp có nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Không đánh mà thắng chi binh, mới là thượng sách. Đối phó Lý Ngọc loại này thổ hoàng đế, phải nắm hùng hậu bối cảnh, khổng lồ thế lực đến ép hắn. Phương Vân trong lòng cười lạnh, tiếp tục nói. Lý Ngọc, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Giết ta, ngươi đó là một con đường chết. Không giết ta, chỉ bằng ngươi sai khiến bộ hạ giết ta đây cái, ta cũng thả bất quá ngươi. Bất quá, bây giờ còn có một con đường đặt ở trước mặt ngươi, liền nhìn ngươi lựa chọn không lựa chọn. Lý Ngọc thần sắc dễ rủa một trận, trong lòng thở dài một tiếng. Biết địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có cúi đầu, đại nhân mời nói. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 53, cự bàn tay to. Ngươi tức khắc viết một phòng, đưa đi bình đỉnh hồi phủ, liền nói người đã bị giết. Để bọn hắn phái người lại đây, cha nhìn một chút. Phương Vân nói rằng, trong mắt lóe ra một tia sáng mang. Lý Ngọc thân thể chấn động, lộ ra vẻ vẻ hơi do dự. Phương Vân động tác này, rõ ràng là muốn ngược lại đem một quân, nắm lấy bình đỉnh hầu phủ nhược điểm. Nếu quả thật để hắn thành công, bình đỉnh hầu phủ e sợ muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Làm sao? Rất làm khó ngươi sao? Phương Vân nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói. Không dám, Lý Ngọc vội vàng nói, tại hạ, làm theo chính là. Phong thư này một viết, hắn có thể liền không có đường lui. Ngay sau, chỉ có thể cùng Phương ra tỏa một cái thuyền. Ngươi cũng không cần cảm thấy hổ thẹn, ngươi tại vùng mỏ trấn thủ 10 năm. Bình đỉnh hầu nếu quả thật nhớ cựu tình, sợ là sớm đã đem ngươi điều đi, cũng không cần chờ tới bây giờ. Ngươi yên tâm, theo ta sau khi, tương lai của ta tất nhiên nghĩ biện pháp đem ngươi điều ra ngoài. Nói vậy ngươi cũng nhìn ra được, lần này vùng mỏ lịch lãm sau khi ta gia nhập trong quân, lập tức tiền đồ vô lượng. Phong hầu thụ tước, là điều chắc chắn. Nghe được Phương Vân những lời này, Lý Ngọc rốt cục quyết định, người đến, văn chương hầu hạ. Phương Vân thân thế hiển hách, phụ thân là tứ phương hầu phương giận. Mặt trên có Vũ Mục cùng Thái Phó che chở, như vậy thâm hậu bối cảnh, toàn bộ Đại Chu cũng không tìm tới cái thứ hai. Người như vậy, tiền đồ vô lượng, đó là tất nhiên. Chỉ chốc lát sau, Lý Mông cũng lỏng ra trói buộc. Lý Ngọc múa bút phô mặc, cho thân phận của chính mình, cho hiện ra hoa phu nhân viết phong thư, hắn lập tức phái người đến Ba Lâm vùng mỏ. Người đến, lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt, đem phong thư này, đưa đến Bình Đỉnh Hầu Phủ đi. Lý Ngọc lạnh quát một tiếng, ngoài điện lập tức có thân binh đi vào, nắm Lý Ngọc thư, ngoài chiều, hướng ra ngoài đi nhanh, tấn nhanh rời đi. Mẫn Sơn Sơn Mạch có 3 tòa ngọn núi chính, phân do 3 vị đại tướng quân trưởng khống. Ở chỗ này, là ta trưởng khống. Tiểu hầu ra ngày sau có cái gì cần, cứ việc phân phó chính là. Tại hạ nhất định toàn lực nghe theo. Tiểu hầu ra tiền đồ tựa như cẩm, ngày sau thăng chức rất nhanh thời điểm, kính xin chớ quên thuộc hạ. Lý Ngọc viết xong tin tưởng, lập biểu trung tâm. Không cần nhiều lời, chuyện này ta tự có chừng mực. Không cần chờ lâu lắm, ngày sau tự có triệu hoán ngươi thời điểm. Phương Vân dắt Vũ Mục Đại Kỳ, nói ba xạo, liền đem Lý Ngọc mượn hơi đến bên người. Ngay sau, ở trên khu mỏ có hắn giúp đỡ, tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Cái khác hai vị tướng quân là lai lịch gì? Phương Vân thuận miệng hỏi câu. Ba tòa ngọn núi chính, tối bắc chính là tướng quân Hạ Siêu, người này không ôm chí lớn, không đủ thành sự. Trung ương nhất chính là tướng quân Hoàng Tổ. Người này là chân chính chung với Lương Châu Tổng đốc Lưu Đại. Ba Lâm trên núi ba vị lâu thuyền sư, toàn bộ ở chỗ của hắn. Ngay sau, tiểu hầu ra học tập rèn giáp thời điểm, phải đi hắn nơi nào? Ở nơi nào có thể nhất thiết phải cẩn thận? Ba người chúng ta mỗi người có chức vụ riêng, thêm vào Hoàng Tổ có Lương Châu Tổng đốc chỗ dựa, đó là ta, cũng không dám hỏi đến. Lý Ngọc nói rằng, hắn lúc này quyết định, theo Phương Vân, tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Phương Vân lông mày hơi nhíu hạ, vùng mỏ trên tình huống, cùng hắn dự tính hiển nhiên có chút sai lệch. Cái gọi là Tổng đốc, bình thường đều là thành viên hoàng thất bên trong vũ lực cường đại thân vương, từng người lấy đất phong làm hiệu. Như Lưu Đại, phong hào chính là Lương Vương, mặc cho Tổng đốc, chủ quản Lương Châu cảnh diện tất cả sự vụ. Liên là quân đội sự vụ, hắn cũng có thể nhúng tay vào. Biết rồi. Phương Vân hỏi một chút Ba Lâm vùng mỏ trên sự tình, sau đó mới mang theo Khổng Tức rời khỏi tướng quân điện. Vừa, ngươi cứ như vậy xác định, hắn sẽ không giết ngươi. Chờ xuất ra tướng quân điện, Khổng Tước đột nhiên nói rằng, Lý Ngọc người này, từ hắn phái người đem ta dẫn vào hoang phế quán động, muốn dùng phế động đem ta chôn sống, liền có thể thấy được. Hắn làm việc, lo lắng rất nhiều, nơi trốn cẩn trọng. Loại tính cách này quá mức người cẩn thận, thường thường muốn cân nhắc chu toàn, mới dám động thủ. Phương Vân một bộ nhìn thấu Lý Ngọc hư thực dáng vẻ, đương nhiên, trọng yếu nhất, hay là ta có vũ mục này bài tẩy. Nay bằng này vũ mục hai chữ này, ta liền ăn chắc Lý Ngọc, đúng rồi. Hắn vừa nói ngươi là phương ngoại sát thủ, ngươi đến cùng là thân phận gì? Ký đến ước định của chúng ta sao? Chuyện của ta, ngươi không được hỏi đến. Khổng Tước thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai, phía sau một trận gió nhẹ lay động qua, Khổng Tước nhất thời không biết tung tích. Phương Vân khẽ cười, cũng không để ý, nhanh chân hướng tự mình ở lại hang động đi đến. Lộc cộc. Một con khoái mã từ Ba Lâm vùng mỏ phương hướng xuất phát, hướng về kinh thành phương hướng phi nước đại mà đi. Nhanh mã cương mới vừa hành kinh đến Ba Lâm vùng mỏ. Bên ngoài mười dặm một chỗ sơn cốc, dị biến đột nhiên. Giang giác. Cắt bụi tung bay, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên phá địa mà ra, tướng này con khoái mã một phát bắt được, cả người lẫn ngựa, đồng thời nắm bắt nhập lòng bàn tay, hướng về bầu trời lấy đi tới. Vân Hải nơi sâu xa, một tên đạo nhân trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới. Cuộc đời này đến thể diện khô vàng, hai mắt u ám, chớp động thời điểm, làm cho người ta một loại âm u tà ác cảm giác. Trên người của hắn mặc một bộ hắc mãng đạo bào. Tóc sơ đến đen thui bóng loáng, từng cây bản đến đỉnh đầu, dùng một cái ô cốt cây châm cắm vào. Áo mãng bảo đạo nhân vây tay một cái, bàn tay khổng lồ kia lập tức bay đến trước mặt. Người là ai? Đến muốn làm gì? Cự trường lòng bàn tay, bị năm ngón tay kẹp lại người đưa tin, một mặt sợ hãi. Đạo nhân thoại đều lười nói, ngón tay hơi gãy, bàn tay lớn này, kể cả trong lòng bàn tay nhân hòa mã đều nổ vỡ ra. Đầy trời trong dòng máu, một cái ống trúc bay tới. Đạo nhân một trường cào nát ống trúc. Trực tiếp từ bên trong rút ra Lý Ngọc viết tin tưởng đến, tùy tiện ngắm một thoáng, liền chấn động thành nát tan. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, trong vòng nửa tháng, Đại Chu triều đoàn xe còn có mấy tốt, sẽ vận đồ vật lại đây. Trước đó, nơi này chỉ có thể vào, không thể ra. Vâng, trưởng lão. Đạo nhân phía sau, hơn 30 tên người trẻ tuổi cùng kêu lên hẳn là, thái độ cực kỳ cung kính. Những người này cũng ăn mặc áo mãng bào đen, trong tay từng cái pháp khí, lóe hắc ám hào quang. Ở trên khu mỏ, có đại tướng quân Lý Ngọc phối hợp, Phương Vân thắng ngày dễ dàng rất nhiều. Liên quan Chu Hân cùng Trương Anh, cũng bị Phương Vân lợi dụng Lý Ngọc quyền lực, điều đến bên người. Dần dần, trên núi Quáng Binh Môn, cũng biết này ba tên sĩ tử, cùng đại tướng quân có quan hệ, không dám ngầm khó. Mỗi ngày không còn nhiều như vậy rườm rà sự tình, Phương Vân đám người lúc này mới có thể tướng phần lớn thời gian, dùng đang luyện công. Tiểu hầu gia, ăn cơm đã đến giờ. Hang động, bóng người loáng một cái, một tên quáng binh đi đến, kính cẩn nói. Ừm, ta lập tức tới ngay. Phương Vân mở mắt ra, gật đầu một cái, từ giường đá trên đi xuống. Vung mỏ trên, lúc này khí thế ngất trời. Mấy ngàn cái nồi sắt lớn hoa. Hướng lên trời, bên trong đầy lá rau, trúc chất lỏng, rau dại cái các loại. Nồi sắt hạ đại hỏa hứng hực, từng cái quáng binh trưởng thiết trước, không ngừng cho trước người trưởng lòng phân phát cháo rau loãng. Cùng những này quáng nô xếp thành hàng dài, cách xa nhau mấy trượng địa phương, vài tên vùng mỏ trên đầu bếp chính bận rộn, từng trận cơm nước hương vị bay ra. Những này đầu bếp, đều là Lý Ngọc đại tướng quân chuyên phái lại đây, cho Phương Vân đám người nấu cơm nấu ăn. Tiểu hầu gia, tiểu hầu gia. Nhìn thấy Phương Vân, Chu Hân, Trương Anh ba người lại đây, Chu Vi sĩ tử toàn bộ đứng dậy, từng cái đầy mặt tươi cười. Mấy ngày này, bọn họ dính Phương Vân ánh sáng cũng hưởng hứng chịu tướng quân cấp bậc đồ ăn đãi ngộ. Đại gia không cần phải khách khí, đều ngồi xuống đi. Phương Vân khoát tay áo, nói chuyện khí độ toát ra một cỗ sĩ tử đứng đầu mùi vị. Đám này tiến vào ba lâm vùng mỏ rèn luyện sĩ tử, có gần trăm tên. Những người này đều là xuất thân phú quý nhà. Tướng những sĩ tử này tâm thu nạp lại đây, ngày sau tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Tiểu hầu gia, món ăn lên tới. Vài tên pháo chủ một mặt tươi cười, tướng một phần phân đĩa đưa lên. Những thức ăn này vân tố đều có, sao sắc hương vị đầy đủ. Từng cỗ mê người món ăn hương phiêu mở, chứng nghe được người chung quanh thèm ăn nhỏ dãi. Không ít quáng nô nhìn bên này, càng là con mắt phát sáng rực lên. Bất quá, vậy chính là nhìn một cái, nhiều như vậy quáng binh nhìn, cũng không ai dám xuống lại. Động chiếc đũa đi. Ba người vây quanh bàn đá, ngồi trên mặt đất, bắt đầu ăn cơm. Trong bữa tiệc, không tránh khỏi lại muốn giao lưu một phen võ đạo tâm đắc. Trương Anh, Chu Hân trong khoảng thời gian này, theo Phương Vân mỗi ngày thảo luận, gặp phải cái gì nan để liền hướng Phương Vân thỉnh giáo. Võ đạo tiến cảnh hết sức nhanh chóng, quả thực là một ngày hơn giảm. Tiểu tử thúi, còn mạnh miệng. Ta cho ngươi mạnh miệng. Ca ca, van cầu ngươi, đừng đánh ca ca của ta. Cơm ăn đến một nửa, trong hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng quát mắng, bên trong chen lẫn quất âm thanh cùng cô bé gào khóc cấm thanh. Phương Vân hơi nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn lướt qua. Chỉ thấy bên ngoài 40 trượng quáng động, một tên gầy trơ cả xương thiếu niên bị thật cao treo, tại trước người của hắn, một tên quân hán không ngừng xúy nhuyễn tiên. Một roi tiên đánh ở trên người hán. Sẽ ở đó quân hán bên người, một tên 12, 3 tuổi cô bé quỳ sát trên đất, quay về quân hán khản cả giọng gào khóc, xin khoan dung. Trên người thiếu niên mình đầy thương tích, từng nhát roi đánh ở trên người, trực đánh cho hắn ra chóc thịt bong, dòng máu đều thành cỗ chảy ra. Nhưng thiếu niên này nhưng nhết tại môi, liền không hề kêu lên một tiếng. Thật cường đại ý chí. Phương Vân liếc mắt nhìn, lập tức trong lòng chấn động. Hắn một chút nhìn ra, thiếu niên này căn bản không tu luyện quá võ đạo. Lấy tình huống thân thể của hắn, tùy tiện một roi kéo xuống đến, đau đớn đều là người bình thường vài lần trở lên. Nhưng thiếu niên này lại không hề kêu lên một tiếng, điều này cần bao lớn ý chí lực cùng nhẫn nại lực. Ngươi, tới đây một chút, Phương Vân hướng về phía gần nhất binh sĩ vẫy vẫy tay. Tiểu hầu gia, ngươi gọi ta. Bị điểm đến quáng binh lập tức thu rồi trường kích, một bước tiểu chạy tới, đầy mặt tươi cười nói. Người kia chuyện gì xảy ra? Phương Vân chỉ treo ở quáng động. Thiếu niên, hỏi. Ừ, đại nhân là hỏi tiểu tử kia A triều đình thông lệ, vùng mỏ trên nô lệ, mỗi ngày đều muốn đào được đầy đủ khoáng thạch, mới có cơm ăn. Tiểu tử này mỗi ngày lười biếng, mỗi lần đều không đủ con số, cho nên các huynh đệ mới muốn giáo huấn một chút hắn. Phương Vân ngắm nhìn thiếu niên bên người nữ hải, suy tư, bắt hắn cho ta mang tới. Vâng, tiểu nhân, nhỏ bé này phải. Phương Vân vừa dứt tiếng, tên này quáng binh liền một đường tiểu chạy tới. Mấy câu nói qua đi, liền đem thiếu niên kia để xuống, nhắc tới Phương Vân trước mặt. Tiểu hầu gia, nhân dẫn tới. Không còn việc của ngươi, đi xuống đi. Phương Vân khoát tay áo, quáng binh liền lùi xuống. Ngươi muốn làm sao? Thương hại ta sao? Ta sẽ không cảm kích ngươi. Trên đất thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, bị dòng máu ướt đẫm tóc rối bời hạ, một đôi mắt biểu lộ kiên nhẫn cùng bất khuất. Ánh mắt như thế, tựa như chim diều hâu bay lượn tại bầu trời, không có nhiệm vụ lao tù có thể tù trụ. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 54, người được nguy hiểm. Cho hắn đến một bộ bát đũa. Phương Vân đối với pháo chủ vây vây tay, rất nhanh mới bát đũa cùng cơm nước đã bưng lên. Ta không cần ngươi cảm kích. Ngươi trước tiên ăn cơm no món ăn đi. Phương Vân chỉ vào trên bàn cơm nước nói. Thiếu niên kinh ngạc nhìn trên bàn món ngon mỹ thực, ngay Phương Vân cho là hắn không ăn của ăn xin thời điểm. Thiếu niên này lại đột nhiên quay đầu lại, quay về phía sau cách đó không xa thiếu nữ hài ngoắc ngoắc tay. Tiểu Linh, ngươi cũng lại đây. Nơi này có ăn ngon. Có thể lại cho ta một bộ bát đũa sao? Phương Vân gật đầu. Một bên đầu bếp hội ý, lại đưa tới một bộ bát đũa. Huynh muội này tựa hồ đói bụng rất lâu, ăn được rất gấp. Phương Vân tử tế nhìn hai người, phát hiện hai người này cho dù là đang dùng cơm rất gấp dưới tình huống, cũng cùng người khác không giống, mang theo một cỗ nhàn nhạt phát sinh tự trong xương ưu nhã, xem ra, an tương cũng không cho người ta một loại rất hung cảm giác. Hai người các ngươi là quan lại nhà hậu đại. Phương Vân hỏi một câu. Thiếu niên thân thể run rẩy một thoáng, đầu cũng không nhấc, gật đầu, vâng, thư hương thi lễ nhà. Thiếu niên dứt lời kế tục ăn cái gì, thanh âm của hắn để lộ ra một loại những nô lệ khác, không có cao ngạo. Phương Vân như có ngộ ra, hai người này huynh muội xuất thân cao quý, chỉ sợ là gia tộc gặp đại biến, mới có thể lưu lạc tới, trở thành quan nô. Chúng ta nơi nào còn có món ăn, các ngươi cũng đồng thời ăn đi. Trương Anh cùng Chu Hân liếc mắt nhìn, đem tự mình trước người cơm nước cũng đẩy chút quá khứ. Đám này đến vùng mỏ rèn luyện sĩ tử, xuất thân cao quý, cái gì mỹ thực đều ăn qua. Vùng mỏ đồ ăn, đối với bọn hắn lực hấp dẫn cũng không phải là quá to lớn. Thiếu niên đến từ không cự, càng làm Trương Anh, Chu Hân cơm nước bưng tới. Thời điểm này, Chu Vi đều yên tĩnh lại. Chu Vi sĩ tử đều nhìn hai huynh muội này. Ở trong mắt bọn hắn, hai người kia chỉ là đê tiện quán nô, bọn họ thực sự không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào, đáng giá Phương Vân ưu ái. Ăn no sao? Không đủ. Ta có thể làm cho bọn họ lại cho các ngươi làm một bàn. Xem trên bàn cơm nước nhanh ăn xong rồi, Phương Vân nói. Toàn bộ quá trình, hắn đều không làm sao động chiếc đũa, chỉ là nhìn hai huynh muội này ăn. Cảm ơn ngươi, không cần. Thiếu nữ thả xuống đũa, cảm tạ nói. Phương Vân quét nàng một chút, này mới nhìn rõ mặt mũi của nàng. Trên người thiếu nữ này bẩn thỉu, nhưng cũng ngờ ngợ có thể nhìn ra một phần nguyên bản thanh tú khuôn mặt được. Tiểu Linh, ngươi không cần cảm ơn hắn. Những này vương công tử đệ, không có một đồ tốt. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Làm nô vẫn là vì làm phó. Thiếu niên lạnh lùng nói. Phương Vân cười cười, thiếu niên này ý chí lực rất mạnh, dùng tại tu luyện võ đạo trên, tương lai sẽ có cực đại tiến triển. Ngươi tên là gì? Phương Vân hỏi. Lục Vũ. Thiếu niên thản nhiên nói, ngươi vẫn là nói thẳng ba, ta không thích quẹo vào chỗ ngoặt. Lục Vũ. Nghe được cái tên này, Phương Vân thân thể hơi chấn động, trong đầu, vỗ một cái ký ức cửa lớn đột nhiên mở ra. Kiếp trước thời điểm, tương tự là tại 15 tuổi tuổi tác, Phương Vân tại Kinh Thành, nghe nói qua một việc lớn. Hoàng thất trực tiếp khống chế Ba Lâm vùng mỏ, một năm kia đã xảy ra một lần đại náo loạn. Vài vạn nô lệ bạo động, tập kích thủ vệ vùng mỏ Đại Chu quân đội. Mà chuyện này nguyên nhân, nhưng là bởi vì những này phương ngoại yêu đạo, mơ ước chỉ có Đại Chu triều đình mới có thể sinh sản vực ngoại tinh thần thiết. Đại Chu chiến giáp, vũ khí trên căn bản, ít nhiều gì đều lẫn lộn nhỏ tí tẹo vực ngoại tinh thần thiết. Cảnh này khiến Đại Chu vũ khí trang bị, hơn nhiều bất luận là thế lực gì đều muốn tới đến hoàn mỹ. Vực ngoại tinh thần thiết cực kỳ hiếm có, yêu thích, coi như là Đại Chu triều đình, cũng là cực kỳ hữu hạn. Vì những này vực ngoại tinh thần thiết, những này phương ngoại yêu đạo đã từng tập kích các châu binh khố, cướp giật lượng lớn vũ khí, liền vì tinh luyện trong đó, một điểm nhỏ vực ngoại tinh thần thiết. Mà tại kinh thành lời đồn đãi bên trong, có người nói một năm kia, vận đến Ba Lâm vùng mỏ vực ngoại tinh thần thiết, lượng lớn vô cùng. Cũng bởi vậy, đưa tới lượng lớn phương ngoại yêu đạo mơ ước. Cho nên, một năm kia náo loạn lớn vô cùng, chấn động toàn bộ Đại Chu triều đình. Bất quá, sau đó hoàng thất đối ngoại tuyên bố, những này phương ngoại yêu đạo cũng không hề thực hiện được. Triều đình phái người thành công trấn áp cơn náo động kia. Chuyện này, chính là Phương Vân trong trí nhớ, đối với phương ngoại yêu đạo xấu nhất ấn tượng. Bất quá, chân chính lệnh kinh thành vương công quý tộc, quan tâm cơn náo động này, còn không phải là cái này. Mà là ở này phát sau. Phát sinh một chuỗi dài đâm giết đại chu quan lại sự. Cái kia là một gã thiếu niên áo đen, tự xưng Lục Vũ. Dựa theo thiếu niên này thuyết pháp, hắn duy nhất muội muội sẽ chết ở tại Ba Lâm vùng mỏ cơn náo động kia bên trong. Rất hiển nhiên, tên này thiếu niên áo đen đem tất cả những thứ này đổ lỗi đến đại chu triều đình trên người. Sau lần đó, điên cuồng đâm giết đại chu quan lại. Ban đầu thời điểm, triều đình vẫn không có để ý, nhưng sau đó, lượng lớn quan lại địa phương tử vong, triều đình phái tới cao thủ cũng bị từng cái giết chết. Thời điểm này, triều đình liền bắt đầu chấn động. Tên này Lục Vũ thiếu niên, tại ngăn ngắn trong vòng mấy năm, biểu diễn ra kinh người võ đạo thiên phú. Ban đầu thời điểm, triều đình phái vẫn là trụ thoát cảnh cao thủ, đến lúc sau, thoát thai cảnh cường giả đều không hạn chế được hắn. Mà hắn một thân võ học, toàn bộ đến từ phương ngoại yêu đạo bên trong ma môn. Lục Vũ, muội muội. Phương Vân lần thứ hai nhìn thoáng qua thiếu niên ở trước mắt, cùng tên kia thiên trần vô tả thiếu nữ. Gọi Lục Vũ thiếu niên có một người muội muội, vẫn đồng dạng là tại Ba Lâm vùng mỏ, lẽ nào chỉ là một cái trùng hợp? Phương Vân đột nhiên kêu lên một tên quán binh, đi theo Lý Mông giáo úy nói một chút, để hắn tra một thoáng, Ba Lâm vùng mỏ có mấy người gọi là Lục Vũ. Vâng, tiểu hầu gia. Tên này quáng binh xoay người rời đi. Không cần tra xét, toàn bộ vùng mỏ, liền chỉ có một mình ta gọi Lục Vũ. Ngươi tra những này, đến cùng muốn làm cái gì? Lúc này, Lục Vũ nói chuyện. Phương Vân cử động, để hắn cũng cảm thấy lẫn lộn. Nghe được Lục Vũ âm thanh, Phương Vân ngược lại tỉnh táo lại. Hắn tỉ mỉ nhớ lại một thoáng. Một năm kia, ta là 15 tuổi không sai. Khi thời đông tuyết hòa tan, học cung bên trong vẫn tổ chức một lần giao du. Dựa theo thời gian đến toán, là ngày 25 tháng 3, còn có 10 ngày. Phương Vân một thoáng liền thay đổi sắc mặt, thời gian thái thương xúc. Phương huynh, đến cùng thế nào? Chu Hân cẩn thận nói. Chỉ là một cái tên mà thôi, không biết tại sao có thể khiến cho Phương Vân to lớn như vậy phản ứng, lẽ nào bọn họ nhận thức? Cà ca. Thiếu nữ có chút bất an nhìn phía tự mình huynh trưởng. Biệt đảm tâm, có ta ở đây đây. Lục Vũ ôm lấy muội muội, dỗ dành nói. Phương Vân căn bản không nghe thấy những này, hắn lúc này trong đầu liên tiếp, tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Ta sau khi sống lại, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Dương Bưu cái chết, là một trong đó, ta 15 tuổi đoạt được nguyên tiêu văn võ thi số 1, đây là thứ 2, gặp phải Lục Vũ huynh muội là thứ 3. Chuyện này, không hẳn giống như ta nghĩ nghiêm trọng như vậy, cũng không nhất định. Bất quá, dù như thế nào, cũng muốn trước hết để cho Lý Ngọc đề cao một thoáng cảnh giác. Cẩn tắc vô ưu. Còn cái khác hai vị tướng quân, liền tính ta nói, cũng sẽ không có nhân tin tưởng. Phương Vân liếc mắt một cái bốn phía mênh mông nhiều quan nô, những người này tuyệt đại đa số, đều là đại chu triều đối ngoại chinh chiến, tù binh đến. Nói cách khác, thay cái góc độ, ở một trình độ nào đó, những này quáng nô có thể chuyển biến là tốt nhất chiến sĩ. Suy nghĩ một chút mấy vạn quáng nô bạo động, lại phối hợp thêm đạo môn, ma môn công kích, Phương Vân không khỏi hậu tâm rét run, toàn thân lạnh lẽo. Nếu quả thật xảy ra cơn náo động này, coi như là trốn ở quáng động nơi sâu xa, đều vô dụng. Những này quáng nô vừa bạo động lên, đến lúc đó chỉ nước bọt cũng có thể làm người ta chết đuối. Phương Vân bất quá là khí tràng đỉnh cao, còn không phải là thần. Đối phó 10 cái 8 cái quáng nô, không hề có một chút vấn đề. Nhưng nếu như hàng trăm hàng ngàn dị tộc quáng nô đồng thời đánh tới, khắp đều có thể đem hắn bóp chết. Thời gian cấp bách, chuyện này, phải hảo hảo mưu tính, mưu tính. Hiện tại biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là rời khỏi vùng mỏ, cách đến càng xa viễn hảo. Thế nhưng, cũng khó nói. Hiện tại cách trong ký ức thời gian bất quá 10 ngày, những này phương ngoại yêu đạo, nói không chắc đã sớm đem nơi này phong tỏa. Nếu như chạy ra sơn đi, nói không chắc lập tức đó là một con đường chết. Phương Vân không nghĩ tới, chuyện này, quả thật làm cho hắn đã đoán đúng. Lúc này Ba Lâm vùng mỏ, đã bị một cỗ khổng lồ thế lực phong tỏa lên. Lúc này đi ra ngoài, chắc chắn phải chết. Hít sâu một hơi, Phương Vân đứng lên. Ngươi gọi Lục Vũ đúng không? Sau đó, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta. Yên tâm, ta tức không cần ngươi làm nô, cũng không cần ngươi làm phó. Ta chỉ muốn ngươi một cái hứa hẹn, tương lai, mặc kệ ngươi là thân phận gì, cũng không thể đối địch với ta. Tại ta cần thời điểm, nếu như ngươi có năng lực, muốn không trả giá trợ giúp ta. Phương Vân này mấy lời nói đến mức rất đột ngột, trên căn bản không ai có thể nghe được động. Lục Vũ trong mắt xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc, liền những thứ này. Vậy ngươi cảm thấy ta còn cần ngươi làm cái gì? Phương Vân phản hỏi một câu. Lục Vũ thần sắc cứng lại, xác thực. Trước mắt cái này tiểu hầu gia, rõ ràng cho thấy những sĩ tử này đứng đầu. Lấy thân phận của hắn, có cái gì có cái gì. Coi như là thu nô buộc, cũng có một đám lớn nhân tranh nhau, không thiếu tự mình một cái. Như vậy nghĩ tới, Lục Vũ nguyên bản ánh mắt sắc bén, có chút tạm đạm. Có thể, nhưng chỉ là tại ta có năng lực dưới tình huống. Lục Vũ nhìn bên cạnh muội muội, rốt cục nói. Ừm, Phương Vân gật đầu, chỉ vào một tên quáng binh nói, một lúc, đem huynh muội bọn họ đưa đến ta trụ hang động đi, sau đó, bọn họ không cần đi đào khoáng thạch rồi. Vâng, tiểu hầu gia. Bị điểm đến quáng binh, cung kính nói. Nói xong câu đó, Phương Vân xoay người rời đi, một đường hướng ngọn núi chính tướng quân điện đi đến. Cái gì? Ngươi làm cho ta dùng xiềng xích đem những này đến hàng mấy chục ngàn quáng nô, khóa lên. Lý Ngọc khiếp sợ nhìn Phương Vân. Không sai, tướng bọn họ 10 người một tổ. Dùng xiềng xích khóa lại chân. Như vậy cũng không trở ngại bọn họ đào quáng. Mặt khác, ngươi có nghĩ tới không có, xuất hiện ở trên khu mỏ, quáng nô hơn nhiều quáng binh nhiều. Một khi những người này, đồng thời bạo động, ngươi tự mình ngẫm lại, nào sẽ tạo thành bao lớn rối loạn. Phương Vân một mặt trịnh trọng, hoàn toàn không có nói giỡn thành phần. Ngươi làm cho ta suy nghĩ một chút. Đều mấy chục năm, vùng mỏ trên vẫn luôn là quy củ này. Hơn nữa, chiều ta quy củ, chỉ cần bạo động, muốn toàn bộ xử tử. Từ nhỏ thời điểm, đã từng xử tử quá nhóm lớn nô lệ. Đến bây giờ, cơ bản không ai dám bạo động, cho dù có, cũng là tiểu cỗ, hoàn toàn có thể chấn áp xuống. Lý Ngọc mặt lộ vẻ do dự, làm như vậy, quá mức đột ngột, hơn nữa, rất có thể thu nhận quáng nô bất mãn. Ta bây giờ không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là thông báo ngươi cái này quyết định này. Ngươi hay nhất vẫn là đi làm theo lời ta. Phương Vân nhìn hắn một mặt do dự, cũng không thèm với hắn lại nói, trực tiếp ra lệnh. Lý sắc mặt ngọc cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, trước người cái này 15 tuổi thiếu niên, có thể cũng không phải là hắn có thể loay hoay. Hảo, tiểu hầu gia. Vậy ta liền sai người đi làm. Bất quá, quáng nô quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, e sợ xiềng xích sẽ không đủ. Hơn nữa này sẽ tiêu hao lượng lớn khoáng thạch. Lý Ngọc lập tức thay đổi lập trường. Có thể đánh tạo bao nhiêu, liền chế tạo bao nhiêu. Không tất yếu toàn bộ đều khóa lên. Chỉ cần khóa lại phần lớn, liền sắp xỉ rồi. Phương Vân lại dặn dò vài câu, liền chắp tay đi ra khỏi tướng quân điện. Phương ngoại yêu đạo vẫn là thứ yếu, vùng mỏ trên trang bị cực kỳ hoàn mỹ. Phá thần nỏ, phá thần tên, có những này thần binh tọa chấn, thêm vào vùng mỏ trên quân đội, nếu như là tiểu cô phương ngoại yêu đạo. Vẫn xuống dốc địa, lập tức liền là trên một chữ chết. Chân chính vấn đề, vẫn là những dị tộc kia quáng nô. Hàng mấy trăm ngàn quáng nô đồng thời bạo động, vùng mỏ trên quân đội tất nhiên sẽ phải chịu trùng kích. Đến lúc đó hai mặt giáp công, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 55, quy mô lớn tiến công. Phương Vân trở lại nơi ở thời điểm, Lục Vũ hai huynh muội đã tại chờ hắn. Ngươi đến cùng muốn chúng ta làm cái gì? Cho chúng ta ăn, cho chúng ta uống, lại không làm cho chúng ta đào quáng, cũng không cần chúng ta làm nô buộc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào vẹn vẹn là thiện tâm quá độ? Phương Vân không ở thời điểm, Lục Vũ tựa hồ nghĩ đến rất nhiều, nhìn thấy Phương Vân trở về, ngẩng đầu lên, nói rằng. Lục Vũ nói chuyện thời điểm, Phương Vân chú ý tới một chuyện, hắn dùng thân thể đem muội muội Lục Tiểu Linh ngăn ở phía sau, tựa hồ lo lắng tự mình đối với nàng có mưu đồ gì. Người suy nghĩ nhiều. Phương Vân lắc đầu một cái, tướng địa cấp châu ném tới, này là một quả địa cấp châu, đối với không có tu luyện quá võ đạo người mà nói. Tu luyện một ngày công hiệu, tương đương với người bình thường 20 ngày. Người trước tiên cầm, một lúc, ta sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp. Từ giờ trở đi, ngươi trước tiên theo ta điều dưỡng một quãng thời gian, khôi phục một thoáng thân thể. Lục Vũ một cái tiếp được địa cấp châu, đen kịt trong mắt đột nhiên bạo phát ra một trận sáng sủa hào quang. Từ trong ánh mắt của hắn, Phương Vân thấy được một loại khát vọng, một loại đối với lực lượng cường liệt khát vọng. Ngươi thật sự muốn dạy ta quyền pháp? Lục Vũ lộ ra vẻ thần sắc khẩn trương, nhưng rất nhanh, hắn liền biết tự mình nói câu hồ đồ thoại. Phương Vân đều sẽ địa cấp châu cho hắn, làm sao còn có thể nói giả? Này viên địa cấp châu, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi hay nhất làm hết sức lợi dụng hạt châu này. Phương Vân đạo, địa châu cấp loại bảo bối này, hắn chỉ có này một viên, không thể nào, tùy tiện cho hắn. Ừm, ta biết. Lục Vũ nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không cần Phương Vân nói, Lục Vũ gần như là hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện quyền pháp. Hắn cường đại ý chí, tại võ đạo phương diện, bắt đầu thể hiện ra đáng sợ thiên phú. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn liền bước chân vào nguyên khí cấp, thương thế trên người cũng bởi vậy hảo gần như. Có đầy đủ dinh dưỡng đổi tới, Lục Vũ thân thể tố chất, so với ban đầu mạnh hơn mấy lần. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc cũng dựa theo Phương Vân nói, chế tạo mấy ngàn phó xích sắt, mỗi cái xích sắt đều khóa lại hơn 10 tên dị tộc quáng nô. Cứ việc số lượng còn thiếu nhiều lắm, nhưng là khóa lại phần lớn quáng nô. Có những này khóa sắt, Phương Vân hoàn toàn yên tâm. Chỉ ít, ba lâm vùng mỏ phát sinh náo loạn lúc, trên núi đóng giữ đại chu quân đội chịu đến quáng nô trùng kích, sẽ giảm rất nhiều. Lục Vũ đạt đến nguyên khí cấp đồng thời, Trương Anh, Chu Hân cũng đạt tới chân khí cấp đỉnh cao, tùy thời cũng có thể bước vào cương khí cảnh. Đối với hai người này tay trói gà không chặt sĩ tử mà nói, đây đã là vô cùng tốt thành tựu. Đại chu lịch ngày 25 tháng 3, đêm khuya. Một vầng minh nguyệt cao huyền không bên trong, trong bóng đêm ba lâm vùng mỏ như cũng là đèn dầu sáng rỡ. Từng cái to lớn chậu than thiêu đốt, tại trong đêm tối thả ra hừng hực ánh lửa. Ba lâm vùng mỏ thủ vệ, so với bình thường cũng xâm nghiêm không ít. Hy vọng là ta quá lo lắng. Phương Vân đem ánh mắt từ ngoài động thu hồi, thầm nghĩ nói. Nếu quả thật xảy ra náo loạn, như vậy ở trên khu mỏ, mọi người đều trốn không thoát. Mà làm vì làm kinh thành sĩ tử, e sợ sẽ ưu tiên chịu đến những dị tộc này ưu ái. Gần nhất có phải là có chuyện gì hay không, sắp xảy ra. Người không nên nghĩ gạt ta cảm giác được. Bên cạnh cái bàn đá, Lục Vũ nhìn chằm chằm Phương Vân nói. Phương Vân đối với hắn không hề sợ cầu, này lệnh Lục Vũ không khỏi lo lắng. Phương Vân có phải hay không là, coi trọng tự mình 12 tuổi muội muội Lục Tiểu Linh. Nhưng mà mấy ngày này ở chung, Phương Vân hầu như đều không làm sao nhìn thẳng nhìn quá Lục Tiểu Linh, Lục Vũ liền biết, tự mình là suy nghĩ nhiều. Phương Vân tất nhiên biết bên người vị này, chính là trong ký ức Lục Vũ, tự nhiên không dám coi khinh hắn. Một lúc, nếu như có tình huống nào, ngươi che chở muội muội ngươi, tuyệt đối không nên đi ra. Phương Vân câu nói này vừa ra, Lục Vũ nhất thời thay đổi sắc mặt, hắn theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn, ngủ ở giường đá trên muội muội, trên mặt dâng lên một vệt lo lắng thần sắc. Nay tạm thời chỉ là phán đoán của ta, hay là chỉ là hư kinh một hồi. Phương Vân an ủi. Hắn cũng không dám phóng đại lời nói. Nếu như những này phương ngoại yêu đạo thật sự tiến công vùng mỏ, hắn điểm ấy tu vi, tự vệ cũng khó khăn. Căn bản không có lòng tin tuyệt đối, có thể bảo thủ Lục Vũ huynh muội. Lục Vũ trầm mặc không nói. Hô! Tiếng gió gầm rú bên trong, một mảnh màu xám sương mù, đột nhiên vô thanh vô tức tại ba lâm vùng mỏ bầu trời khuyết tán ra. Tại đại chu quáng binh môn không nhìn thấy địa phương, lít nha lít nhít bóng đen đứng ở trong mây mù, những người này trên người áo bào không giống nhau, từng cái tựa như ưu linh như thế, nhìn xuống phía dưới Mẫn Sơn Sơn Mạch. Tại trong mắt của những người này, Mẫn Sơn Sơn Mạch ba tòa ngọn núi chính, đột nhiên đèn dầu sáng rỡ, lít nha lít nhít, võ trang đầy đủ đại chu quân đội chính đang cấp tốc chạy, từng chiếc một phá thần nỏ, bắt đầu thượng huyền, nhắm ngay hư không. Xem ra đại chu ba vị đại tướng quân, đã cảm giác được chúng ta. Đã từng một trưởng mò lên một thất liệt mã áo mãng bào đạo nhân, nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay, một cái cực đại mặc ngọc nhẫn, lạnh nhạt nói. Hiện tại, đạo, ma hai mạch đạt thành hiệp nghị. Đại thế đã thành, bọn họ cảm giác được không có, đã không còn quan trọng. Áo mãng bào đạo nhân bên người, một tên ánh mắt âm tà nam tử trung niên đứng chắp tay. Người này tuổi tác tại 30-40 tuổi khoảng trường, da rẻ trắng xám, toàn thân lỗ chân lông, không ngừng phun ra ngoài khói đen, làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Nam tử trung niên ánh mắt xuyên qua hôi vụ, nhìn phía xa xa, nơi nào vô số bóng đen trôi nổi không trung. Trong đó có mấy tên vũ y thì tình quan đạo nhân, khí tức không giới hắn. Đại chu vực ngoại tinh thần thiết, liên ẩn tại này ba tòa ngọn núi chính trên. Lần này đại gia phân công sáng tỏ, từng người tiến công một tòa núi chính. Hiện tại, sẽ chờ Vạn Vật Tông người ra tay rồi. Một tên đỉnh đầu nướng ốc, làm cho người ta cảm giác như kền kền như thế lão giả, âm ú nói. Lúc này, từ bầu trời quan sát mà xuống, có thể nhìn thấy, hôi vụ bên trong lít nha lít nhít bóng người, vừa vặn hình thành một cái bất quy tắc to lớn quy tích, tướng Mẫn Sơn Sơn Mạch bao vây lại. Đùng đùng. Bầu trời đột nhiên hạ lên mưa đến, mưa bụi bắt đầu vẫn chỉ có sợi tơ tế, trong chớp mắt, liền biến đến ngón tay thô. Mẫn Sơn Sơn Mạch trên, dọc theo lưng núi chập trùng, một chậu bùn cháy hừng hực đại hỏa, chập chờn một thoáng, cùng nhau tát. Nguyên bản ánh lửa sáng rực vùng mỏ, trong chớp mắt rơi vào một mảnh hắc ám. Chỉ có mọi chỗ trong động mỏ cây đuốc tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Hô! Mưa to bên trong, màu xám sương mù từ không trung cuốn xuống, ở trên khu mỏ tràn ngập ra. Sương mù che lấp hạ, từng cái âm lãnh thân ảnh, vô thanh vô tức đứng ở bên cạnh vách núi duyên. Soạt! Một trận bùa chú hào quang tại trong đêm tối tránh qua, mấy tên quáng binh kêu thảm một tiếng, toàn thân huyết nhục hóa thành quần quần tinh khí, nhập vào một cái bóng đen trên người. Kiệt kiệt kiệt! Từng đợt cười quái dị âm thanh, tại trong bóng tối phiêu đẩy ra. Địch tấn công. Chói hai tiếng kinh hô, như một mũi tên nhọn, đâm xuyên thương khung, tại trong bóng đêm ba đời ra. Nguyên bản yên tĩnh bóng đêm, bắt đầu trở nên bất an. Cục, cục, cục. Từng đạo bóng người như chim nhạn giống như, liên miên không ngừng rơi xuống vùng mỏ trên. Xuyên kiệt kiệt. Một tên hắc bảo nhân từ từ lạc ở trên đỉnh ngọn núi, trong tay của hắn, cắp nâng một cái đầu lâu. Những đầu lâu này thiêu đốt lục diễm, trong miệng, không ngừng phun ra màu xanh lục sương mù. Mỗi gặp phải một tên quán binh, những này sương mù sẽ chui vào toàn thân của hắn khiếu khổng bên trong, sau đó mang theo nồng đậm tinh khí, lần thứ hai nhập vào đầu lâu bên trong. A, huyết nục. Lượng lớn mới mẻ huyết nục. Lần lượt từng tên nâng thánh vu giáo đệ tử lạc ở trên núi, những người này cũng không đi tiến công ngọn núi chính, mà là không ngừng công kích quáng binh cùng nô lệ. Mỗi hút một cái mạng, những này thánh vu giáo đệ tử, trên người khí tức sẽ mạnh hơn vài phần. Đem những này quáng binh mau chóng sạch sẽ. Một tên Thiên Ma Tông đệ tử phất phất tay, lập tức mười mấy tên đồng môn phi nhảy ra. Những người này ít nhất đều là trận pháp cấp tu vi, đùa chú lóe lên, liền nhân mang giáp đồng thời luyện hóa. Một cái đối mặt thời gian, gần trăm quáng binh ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Ở mức trong không khí, truyền đến một cỗ dày đặc mùi máu tươi. Tướng quân điện bên trong, Lý Ngọc mặc giáp trụ một cái giữ tợn màu đen chiến giáp, ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, hai tay của hắn khoát lên tay vị trên, vi hơi ngửa đầu. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua tướng quân điện, thấy được trong hư không không ngừng hạ xuống bóng đen. Tướng quân. Trong đại điện, Lý Mông cùng từng người thân binh vệ tụ ở xung quanh, đang đợi Lý Ngọc mệnh lệnh. A. Ngoài đại điện tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đột nhiên, bố trí phá thần nỏ địa phương, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên phá địa mà ra, nắm lên một tên trận pháp cấp hộ vệ, liền nhân mang phá thần nỏ, đồng thời mò hướng về không trung. Chạy đi đâu? Lý Ngọc vỗ một cái tay vịt, đột nhiên hóa thành một tia chớp, gió lốc mà ra. Thân trên không trung, đấm ra một quyền, trong nháy mắt làm vỡ nát hắc bảo lão nhân hóa ra cự trưởng. Hống! Một cỗ hàm chứa cương khí cuồng phong, từ trên đỉnh ngọn núi quyển mà ra. Giữa không trung, hơn 10 tên đang muốn hạ xuống tà đạo cao thủ, bị Lý Ngọc hống một tiếng, thân thể run lên, toàn thân lỗ chân lông phún ra ngoài huyết, sau đó tựa như cọc gỗ như thế, thẳng tắp rơi xuống. Đại Chu tướng quân, quả nhiên không tầm thường. Một câu nói lạc, Lý Ngọc quanh người hạ xuống 3 tên khí tức cường đại ma đạo cao thủ, 3 người thành thế đối chọi, tướng Lý Ngọc bao vây vào giữa. 3 tên khí phách cấp cao thủ liền muốn đối phó ta. Hừ, bản tọa khô tọa vùng mỏ 10 năm, vẫn khuyết thiếu kiến công lập nghiệp cơ hội. Hôm nay vừa vặn bắt các ngươi tế đao. Lý Ngọc đánh giá một chút, thấy chung quanh chỉ có 3 tên khí phách võ giả, nhất thời yên tâm không ít. Thủ đoạn dương lên, một thanh trượng trường yển đao xuất hiện ở trong tay. Nói chuyện ngữ khí, bá đạo 10 phần, hiển lộ hết đại chu võ tướng bản sắc. Vụ. Chỉ thấy thân đao chấn động, từng cỗ mở mịt đao khí lay động ra, trong phạm vi 20 trượng, nước mưa chấn tan, hóa thành một đạo hình cầu mưa bụi tướng Lý Ngọc bao quát lên. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 56, vùng mỏ bạo động. Ngâm. Từng tiếng càng dài ngâm, chỉ Lý Ngọc rung cổ tay, 9 cái độ lớn bằng vại nước, vải giáp dày đặc, trông rất sống động giữ tợn giao long, dương nanh múa vướt, từ trong ánh đao bay ra, đánh về phía 3 tên ma đạo cao thủ. Kiệt kiệt kiệt. Em mở hiểm cười từng trận, 3 tên ma đạo cao thủ cùng thi triển kỹ thuật. Một con ma khí quần quận đen thui cự trảo, một con trắng bệnh to lớn cốt trảo, từng cái miệng lớn như chậu máu mãng xà, xuất hiện giữa trời, 3 mặt chen lẫn đánh về 9 cái giao long. Ẩm. Đống dưng một tiếng nổ vang, vô số kinh khí bắn ra. Giao long đập vỡ tan, ma trảo đứt từng khúc, 3 đạo ma đạo cao thủ bị đẩy lui mấy trăm trượng, cùng một thời gian, Lý Ngọc cũng bị đánh bay mấy chục trượng, nơi đi qua, hạt mưa nổ tung, lộ ra một cái chân không vết tích. Ẩm. 4 đóa vũ hoa đồng thời nổ tung, gào khóc thảm thiết trong tiếng, 4 đạo nhân ảnh lần thứ 2 bắn ra bầu trời, hóa thành 4 đạo tật điện, quấn quýt lấy nhau. Ẩm. Ẩm. Cùng một thời gian, lâu dài mẫn sơn sơn mạch, khắc 2 tòa ngọn núi chính trên, đồng thời bắn lên 2 bóng người, khí tức mạnh mẽ như bao táp như thế, ở trong hư không khuyết tán ra. 2 tên đại chu tướng quân, mỗi một nhân thân biên đều có mấy tên đạo, ma bên trong nhân vây giết. Bang. Bang. Bang. Bang. Từng đạo gợn sóng trên không trung hiện ra, gợn sóng trung tâm, từng nhánh phá thần tên từ trên đỉnh ngọn núi bắn ra, vô thanh vô tức xuyên qua hư không, liên tiếp đâm thủng mấy tên hắc bảo nhân thân thể, tướng bọn họ mạnh mẽ nhìn chăm chú trên mặt đất. Cẩn trọng, phá thần nỏ. Trong đêm tối, truyền đến người trong ma môn tiếng kinh hô. Phá thần nỏ phi thường bá đạo, đồ vật gì cũng đỡ không nổi. Nội lực mạnh đến đâu cũng là một cái đâm thủng kết cục. Đùng, đùng, đùng. Ngọn núi chính trên. Hơn 10 tòa quái vật khổng lồ sừng sững, chỉ nghe được từng tiếng cơ quát hưởng, một loại sền sệt, như nước tựa như dầu chất lỏng, cháy hừng hực, từ đỉnh núi hướng về bên dưới ngọn núi một đường rội bắn tung tóe được. Những chất lỏng này ngộ thủy thì lại tiêu, liền mưa to đều rội bất diệt, ngược lại giúp tăng hỏa thế. Nguyên bản bị hắc ám bao phủ sân mạch, trong nháy mắt giấy lên mọi chỗ ánh lửa. Từng đạo âm khí tùm bóng đen, tại ánh lửa chiếu rọi hạ, hiển lộ ra thân ảnh. Đại Chu luật lệ, phương ngoại yêu đạo chém thẳng không sắc. Chạm một người, thưởng tam hoàng tiền ngũ quán. Các huynh đệ, giết. Trên đỉnh núi, bóng người đông đảo, chỉ nghe được ra lệnh một tiếng, vô số dơ đuốc cầm gậy đại chu quân đội, như hổ lang ra áp, hướng về bên dưới ngọn núi mãnh liệt giết đi. Trên người bọn họ, một kiện kiện áo giáp tại yếu ớt trong ánh lửa, lan ra lạnh lẽo âm trầm hào quang. Quân đội rốt cục xuất động. Trong hang động, Phương Vân nhìn trong đêm tối mọi chỗ ánh lửa, yên lặng thầm nghĩ. Ngoài động đèn đuốc nơi trốn, tiếng la rung trời, bên trong động nhưng tắt hỏa. Hoàn toàn yên tĩnh. Trong ngoài giống như hai cái thế giới. Tại trận này đại náo loạn bên trong, cá nhân thực lực quá yếu ớt. Bảo tồn tự mình, mới là khẩn yếu nhất. Lục Tiểu Linh cũng ngủ, nàng nằm ở ca ca Lục Vũ trong lòng, lại run. Giết. Liên ở trên đỉnh ngọn núi Đại Chu quân đội ngũ chỉnh tề, mãnh liệt giết nơi thời điểm, đột nhiên khắp nơi chấn động. Ba lâm vùng mỏ từng tòa trong động mỏ, đột nhiên lao ra vô số bóng người, từng cái điên cuồng gầm thét lên. Hung thần ác sát giống như nhằm phía trên đỉnh ngọn núi Đại Chu quân đội. Giết, giết chết Đại Chu quân đội. Giết bọn họ, chiếm lĩnh vùng mỏ. Địch Hoàng Văn Hoàng, giết chết những này Đại Chu nhân. Trong đêm tối một mảnh hỗn loạn, toàn bộ vùng mỏ trên dị tộc nô lệ rốt cục bạo động. Đại Chu quân đội vừa vọt tới một nửa, liền bị mênh mông nhiều quan nô chặn ngang cắt đứt. Trong đêm tối, ánh đao từng trận, máu bắn tứ tung. Trong trí nhớ bạo động vẫn là sinh. Phương Vân nhìn bên ngoài hỗn loạn xé giết, trong lòng kinh xuất ra một tiếng mồ hôi lạnh. May là trước đó chân áp Lý Ngọc, tướng hắn mượn hơi lại đây. Vùng mỏ trên nô quáng hơn nửa bị khóa lại. Nếu không phải như vậy, gần 100.000 nghiêm chỉnh huấn luyện dị tộc, đồng thời bạo động, trong nháy mắt là có thể tướng trên núi Đại Chu quân đội toàn bộ nuốt hết. Trong hang động, lặng lẽ. Tiểu Hầu gia, cầu ngươi một chuyện được không? Lục Vũ âm thanh đột nhiên tại trong bóng tối vang lên, mang theo nuốt âm thanh, có chút khẩn trương. Phương Vân hơi sững sờ, nói rằng, chuyện gì? Một lúc, ta hiểm hộ ngươi, cầu ngươi đem ta tiểu linh nhân lúc loạn mang đi ra ngoài, được không? Lục Vũ trong thanh âm, để lộ ra một tia đặc biệt ý vị. Đang nói này mấy lời lúc, thanh âm của hắn đột nhiên biến đến mức dị thường chấn định hòa bình tĩnh. Ca ca, không muốn. Ta không nên rời đi ngươi. Trong đêm tối, Lục Tiểu Linh tựa hồ cảm giác được cái gì? Phương Vân ngẩn ngơ, trong ký ức trận này bạo động, đã tại trước mặt sống sờ sờ sinh. Nếu như tất cả cùng trong ký ức sinh nhất trí, như vậy Lục Tiểu Linh hẳn là sẽ chết ở cơn náo động này bên trong, mà Lục Vũ, thì lại tiếp tục sống sót. Yên tâm, không có việc gì. Phương Vân an ủi. Cầu ngươi. Lục Vũ âm thanh dị thường chấp nhất, mang theo một loại bất khuất cùng bướng bỉnh. Phương Vân do dự một lúc, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất luận làm sao, ta sẽ đem muội muội ngươi, mang đi ra ngoài. Cảm ơn. Ngắn ngủi âm thanh sau, hang động lần thứ hai bình tĩnh. Trong đêm tối, từng đạo khí tức cường đại bóng đen không ngừng từ hang động phía trước xẹt qua, ba người đều ngừng hô hấp, không dám thở mạnh. Nhanh, nơi này. Những này kinh thành sĩ tử đều ở nơi này. Bắt lại bọn hắn. Đột nhiên, trong đêm tối truyền đến một tiếng tràn ngập sát khí rít gào. Đại gia ổn định, không muốn loạn. Đây là Trương Anh âm thanh. Đại gia kết thành phương trận. Những người này không có vũ khí, không muốn hoảng. Đây là Chu Hân âm thanh. Hai người này, không phải căn dặn bọn họ không muốn xông ra sao. Nghe được Trương Anh cùng Chu Hân âm thanh, Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu Hầu gia, cứu lấy chúng ta. Một tên sĩ tử tại trong bóng tối kêu lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Trong nhóm người này, tu là tối cao chính là Phương Vân, thời điểm này có thể cầu cứu cũng chỉ có hắn. Lục Vũ, chiếu cố tốt muội muội ngươi, không muốn đi loạn. Phương Vân cắn răng một cái, đứng dậy chạy ra khỏi hang động. Lo lắng nhất sự tình, rốt cục sinh. Ba lâm vùng mỏ trên quán nô, bắt đầu miểu cho phép bọn họ những này kinh thành sĩ tử. Tức nhưng đã bị bọn họ nhắm vào, lại không ra, một lúc bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, đó là một con đường chết. Nơi nào còn có một cái. Phương Vân vừa lao ra hang động, ta sắt một tiếng kia gầm dữ dội, sau đó một cố lệ phong hiểm giết tới. Ầm. Phương Vân phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi, lập tức chính là một chiêu mãng như quyền pháp đánh tới. Quyền trường tương giao. Phương Vân quyền trên ra một cỗ đại lực, trong nháy mắt làm vỡ nát một tên man hoang quáng nô cánh tay. Tên này thân cao chín thước nhiều, thân thể trắng hán, mở to một đôi mắt, khó mà tin nổi trừng mắt Phương Vân, thật cao bay ra ngoài, rơi xuống tới trên đất thời điểm, đã là một cái tử thi. Thứ Phương Hầu phủ võ học, lấy bá đạo làm chủ. Phương Vân vừa một quyền, mạnh mẽ quyền khí xâm nhập trong cơ thể hắn, làm vỡ nát hắn tâm mạch. Những gia hỏa này, thật mạnh lực lượng. Một chiêu đánh giết một tên quáng nô. Phương Vân trong lòng cũng âm thầm phá vỡ, chỉ bằng vào lực lượng, những dị tộc này đã gần như tiếp cận nguyên khí cấp cao thủ. Nương yếu ớt ánh lửa, Phương Vân nhìn lướt qua. Chỉ thấy phía trước không xa, khoảng chừng hơn 100 tên quáng nô, hung thần ác sát ép về phía chúng sĩ tử. Kinh thành vương công tử đệ môn, không có trải qua quân chính quy huấn luyện khuyết điểm, thời điểm này liền cho thấy đi ra. Mấy chục tên sĩ tử, bị những này quáng nô làm cho từng bước lùi về sau, không ít người vẫn bị thương. Phương Vân tử tế liếc nhìn. Lập tức xuất hiện Trương Anh cùng Chu Hân hình bóng. Nguyên bản chim muông bình thường sắp tán loạn vương công tử đệ, tại Trương Anh dưới sự chỉ huy, đang từ từ kết thành chiến trận, miễn cưỡng chống lại những dị tộc này quáng nô trùng kích. Mà trong đám người, Chu Hân hạc giữa bầy gà, trong tay của hắn cầm lấy đại chu cung khảm sừng, trên người lưng đeo túi lượng tên, mỗi lần thượng huyền đều là 3 mũi tên, mỗi lần ra tay tên không hư, tên bắn vào con mắt, tên thốc từ sau nào xuyên lên ra. Chu Hân mỗi lần ra tay, đều có 3 tên dị tộc ngã xuống. Chính là bởi vì hắn đáng sợ tiên kỹ, chu vi quáng nô có kiên kỵ, này mới không dám quá ép sát. Nhưng một cái rất rõ ràng sự thực là, Chu Hân trong túi đựng tên mũi tên đã không hơn nhiều. Mọi người nghe Trương Anh điều động, lập tức kết thành chiến trận. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, tấn nhảy vào trong đám người. hắn song quyền gậy liên tục, chiếm được hoàng thất hám thế hoàng quyền lập tức động, từng cái ngũ trảo kim long xuất hiện giữa trời. Những này quyền khí có ngàn quân lực, người chạm vào thì bị thương, kẻ chúng thì chết. Kim long quyền khí đánh tới chỗ nào, nơi nào liền có tảng lớn quáng nô bay lên. Phương Vân vừa ra tay, quyền pháp bá đạo, khí thế không gì sánh nổi, nhất thời tướng tình cảnh lần thứ hai chấn áp lại. Những này quáng nô, vậy chính là dị tộc bên trong một ít phổ thông sĩ tốt, dựa vào là thuần túy thân thể lực lượng. Mà Phương Vân nhưng là khí chàng đỉnh cao tu vi. Như vậy tu vi võ đạo, đại chu trong quân đội, là có thể lĩnh mấy ngàn người lĩnh. Những người này, nơi nào chống đỡ được? Giữa sườn núi bên trong, gần trăm tên ma đạo đệ tử chen lẫn tại quáng nô bên trong, cùng đại chu quân đội sẽ giết ở chung một chỗ. Tại những này ma đạo trong các đệ tử, có tiếng thánh vu giáo đệ tử phi thường lợi hại. Hắn tay nâng hai viên lục diễm đầu lâu, mỗi lần ra tay, lục vụ mãnh liệt, quỷ khóc thần hào, vô số giữ tợn mặt quỷ gào thét lượn vòng. Người này mỗi một lần ra tay, đều chặn đánh giết mấy tên đại chu binh sĩ. Từng cỗ xanh lét sương mù, tướng những binh sĩ này toàn thân tinh khí lấy ra, từng cỗ chuyển vào trong cơ thể hắn. A, thực sự là thoải mái a. Hảo tinh khiết tinh lực a. Hắc bào nhân một bên ra tay đánh giết phổ thông sĩ tốt, một bên trong lòng khoái trá rên rỉ. Đột nhiên một cái quay đầu lại, đồng nhiên thoáng nhìn trong đám người đại thần uy Phương Vân, hắc bào nhân trên mặt xẹt qua một vệ em mờ ảnh. Khí chàng cấp võ giả. Giết hắn. Tay áo bào một tấm, tên này hắc bào nhân liền tựa như một con to lớn rơi, từ giữa sườn núi chặt xuống, lặng yên không một tiếng động hướng về Phương Vân đánh tới. Chương 57, dụ giết. Phương Vân chiến đấu chính hàm. Đột nhiên trong thai nghe được một trận thê lương gào thét âm thanh. Phương huynh, cẩn trọng. Chu Hân nhãn quan lục lộ, hai nghe bắt Phương. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trong bóng đêm một đạo rơi giống như to lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống. Vừa ra tay, đó là một mảnh mênh mông quần cuộn màu xanh lục sương mù, vô thanh vô tức đánh út về phía Phương Vân. Chu Hân nhất thời kinh hãi đến biến sắc, tên dây cung một tấm, giơ tay đó là ba viên mũi tên, hướng về bầu trời phá không mà đi. Xèo xèo. Ba viên mũi tên thế đi cực nhanh. Khoảng cách mười mấy trượng, chớp mắt liền qua. Trong chớp mắt nhập vào lục vụ bên trong. Chỉ nghe được xì xì tiếng vang, ba viên mũi tên vừa mới tiếp xúc xanh lét sương mù, lập tức quanh thân dựng lên cỗ cỗ khói trắng, vẫn không có bắn đến bóng đen kia trước người, liền hóa thành khói trắng tiêu tán. Thật mạnh ăn mòn tính. Chu Hân trong lòng chấn động. Ly. Trong hai quỷ khóc thần hảo, một cỗ cường liệt nguy cơ bao phủ trong lòng. Phương Vân nghe được Chu Hân cảnh cáo, trong lòng đã lưu ý lúc này nghe được tiếng gào khóc. Không chút suy nghĩ, khí chăng động, một cỗ bảng bạc kình khí bao phủ mà ra. Trong phạm vi 10 trượng, hết thể quáng nô rên lên một tiếng, bị tức chàng đánh bay. Chỉ nghe được xì xì tiếng vang, kình khí ba đãng, hắc bào nhân không có gì bất lợi lục vụ, gặp gỡ Phương Vân hồn hậu đến khoa trương đỉnh cao khí chàng, đột nhiên bị cự thân thể ở ngoài, làm sao cũng không cách nào ngấm vào đi. Ồ! Hắc bào nhân hơi kinh ngạc một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải không sợ hắn khói đầu căn mòn. Hắn không biết. Phương Vân nội lực bên trong, thẩm thấu chu quả tinh khí, không sợ nhất loại này kịch độc. Chết đi cho ta. Hơi ổ sau khi, hắc bào nhân bàn tay tìm tòi, tay phải hóa thành một con trắng bệnh cốt chảo, mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, một cái xé ra Phương Vân khí chẳng, chụp vào Phương Vân đỉnh đầu. Làm đến vừa vặn. Phương Vân hấp hối không sợ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, từ ngọ lưu tinh công động, trở bàn tay chính là một viên ngôi sao, hướng về đỉnh đầu đánh ra. Này đạo lưu tinh thế đi cực nhanh, trốn đều trốn không được. Hắc bào nhân cốt chảo chộp vào ngôi sao bên trong lực lượng mang tính hủy diệt đột nhiên bạo, chỉ nghe ầm một tiếng, cốt chảo nát tan, hắc bào nhân toàn bộ bàn tay đều bị nổ tung, máu tươi không muốn sống phun tung tóe ra ngoài. A, không ổn, gia hỏa này giả làm chư ăn lá hổ, chạy mau. Hắc bào nhân trong nháy mắt mất một cánh tay, lập tức ý thức được đại sự không ổn. Nhìn nhầm, thân thể một đằng, liền muốn bay đi. Vẫn đi được không? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức lại là một ngôi sao đánh ra. Chỉ thấy trong hư không phá ra một cái màu đen chân không, hắc bào nhân vẫn không chạy ra mấy trượng, đã bị tử ngọ lưu tinh đuổi theo, phịch một tiếng, ở giữa không trung nổ thành phấn vụn. Vô số dòng máu hôn nát tan hắc bào mảnh vỡ, từ không trung bay lả tả tung đi. Thất sư huynh. Nghe được này một tiếng vang thật lớn, đi thông ngọn núi chính giữa sườn núi bên trong, ngược lại có gần một nửa hắc bào nhân đột nhiên an tĩnh lại. Đông nhiên không biết ai ra một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo hơn 10 cái khí tức người cường đại ảnh. Bỏ qua lưng chừng núi trên đại chu binh sĩ, hướng về Phương Vân đám người đập tới. Phương Vân, Chu Hân, Trương Anh tất cả đều biến sắc. Những người này, có thể là cao thủ chân chính. Trong đó có vài người, khí tức lớn đến Phương Vân đều muốn sản sinh chạy trốn ý niệm. Đều đi theo ta, đi vào trong động mỏ diện đi. Phương Vân chợt quát lên. Chúng sĩ tử lúc này hoang mang lo sợ, nghe được hắn nói như vậy, lập tức toàn bộ trào vào người gần nhất trong quán động. Ngăn cản bọn họ, biệt để bọn hắn chạy. Một dị tộc quáng nô gầm hét lên. Cái khác quáng nô lập tức quần tình kích động, điên cuồng đột kích lại đây. Ngâm. Phương Vân thân thể nên không loáng một cái, hóa thành một cái hơn 10 trượng, gần 20 trượng màu xanh trường long, quanh thân lôi điện cuộn cuộn. To lớn đuôi rồng ở trong đám người qua lại mấy cái càn quét, nhất thời tiền mặt trước nhất truy binh, tạo đến tan vỡ không được binh. Lục Vũ, ta đem bọn hắn dẫn ra. Một lúc, ngươi mang theo mỗi người, nhanh lên một chút rời khỏi. Tại trải qua hang động thời điểm, Phương Vân nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó đuôi rồng vẫy một cái, hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, bắn về phía đen thui ám quáng động. Tại tiến vào quáng động tiền trước mắt, Phương Vân nhìn thấy ba ngọn núi bầu trời, điện quang lấp lóe, mỗi một đạo điện quang chu vi đều là cuồn cuộn ma khí. Đại Chu triều trấn áp vùng mỏ ba vị đại tướng quân, toàn bộ rơi vào khổ chiến bên trong. Đỉnh đầu, hôi vụ bên trong, từng đạo bóng đen, mang theo hơi thở của cái chết, như ưu linh, lít nha lít nhít từ không trung bay xuống. Song, không nghĩ tới những thứ này phương ngoại yêu đạo, lại phái nhiều người như vậy đến. Phương Vân trong lòng chấn động, thân thể loáng một cái, nhập vào quáng động nơi sâu xa. Đuổi. 10 cái tên thánh vu giáo đệ tử nối đuôi nhau mà vào, hóa thành từng đạo hắc hồng, theo sát phía sau, đuổi hướng về phía Phương Vân. Quáng động cực kỳ đen thui sâu, không biết đi thông lòng đất bao sâu địa phương. Chúng sĩ tử tại tiền, Phương Vân ở phía sau, một đường vùng mỏ nơi sâu xa bỏ chạy. Duy nhất có thể cho mọi người dẫn đường, chỉ có trên vách tường từng nhánh cây đuốc. Nam, 60 danh sĩ hạt lực bất nhất, chạy trốn độ cũng chênh lệch không đồng đều. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên thánh vu giáo đệ tử liền đuổi theo tới. Đột nhiên, Phương Vân thân thể gặp lại, tán đi long hình, không lại chạy trốn, từ không trung bay xuống. Các vị, một đường đuổi tới đây, cực khổ rồi. Ta liền ở chỗ này đưa các vị đoạn đường đi. Phương Vân rơi xuống đất đến, mỉm cười đạo, lộ ra vẻ một loại âm nhu thực hiện được nụ cười. Không biết sống chết. Những này thánh vu giáo đệ tử nơi nào đem Phương Vân để vào trong mắt. Thực lực cao nhất, khí tức mạnh nhất một tên hắc bảo nhân, không hề nghĩ ngợi, run tay chính là sau đám lục diễm bộ xương. Những này lục diễm bộ xương một tuột tay, liền ầm ầm nổ tung, hóa thành 6 con to lớn bạch cốt bàn tay lớn, mang theo cuộn cuộn xương ngủ, nắm bắt Phương Vân. Tên này hắc bảo nhân vừa ra tay, liền biểu diễn thực lực cường đại. Trên vách động, cây đuốc chập chờn, Phương Vân cảm giác được một cỗ cực đại lực lượng, thu lấy tự mình thân thể, trong cơ thể nội lực ra bên ngoài cùng tiết, đồng thời một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng tướng tự mình tóm lấy đến, muốn câu nhập này 6 con cốt trong tay, trào thành thịt nát. Hào gia hỏa, người này chí ít đều là trận pháp cấp trở lên tu vi. Biến thành người khác, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Phương Vân cũng không hoảng hốt, sắc mặt bình thản đúng dung. Đột nhiên cười ha ha, khi, ngay ở đệ tử này, liền từ trong lồng ngực móc ra tam công văn trường, đón 6 con bạch cốt bàn tay lớn ném ra ngoài. Đồng. Quyển sách tung ra, tại từng đạo khiếp sợ trong ánh mắt, tam công văn trường đông dưng trôi nổi trên không trung. Không tốt, là nho ra đại thần văn trường. Cháy mau. Tên kia nam tử áo bào đen cũng có chút kiến thức, nhìn thấy quyển sách bên trong, mấy hàng chữ mực tại bạch quang bên trong chìm chìm nổi nổi, mang theo một cô mênh mông như nhật nguyệt khí tức. Lập tức biết chúng chiêu. Thân hình loáng một cái, liền tựa như tia chớp hướng về phương hướng tới lao nhanh, một cái nháy mắt chính là hơn 20 trượng. Nhưng hắn vẫn là quá chậm. Ầm. Tam công văn chương bạo xuất một mảnh chói mắt bạch quang. Một cỗ cuồn cuộn, chính trực khí tức, như mãnh liệt thủy triều như thế, bao phủ mà ra, trong nháy mắt mở rộng đến lòng đất phạm vi mấy ngàn trượng. Hơn 10 tên hắc bào đệ tử, khi trùng, nhất thời bị này cỗ chói mắt bạch quang bao phủ. Ầm. Ầm. Ầm. Giữa không trung, hơn 10 tên thánh vu giáo đệ tử trận to hai mắt, sợ hãi mặt đều vằn mèo. Từng cái hàng cũng không kịp thốt một tiếng, liền liên tiếp bạo nổ tung ra, thân thể hóa thành từng đoàn cho tàn dồn dập vương xuống. Đầy trời cho tàn bên trong, có mấy cái đồ vật, từ không trung rơi xuống. Không còn mục tiêu, tam công văn chương lại cuốn lên, rơi xuống. Phương Vân bàn tay duỗi một cái, liền thu vào trong lòng. Tam công vì làm quân nho chi, cả đời hạo nghèo kinh, có chứa cường liệt chính trực, quần quần khí tức. Tranh chữ của bọn họ, đối phó mấy cái phương ngoại tiểu tốt, bất quá là việc nhỏ như con thỏ. Bất quá tam công văn chương mặc dù hữu dụng, nhưng hai hại cũng rất rõ ràng. Một khi bạo thời điểm, ngàn trượng trong phạm vi đều là hào quang. Nay tại trong đêm tối, rất dễ dàng hấp dẫn cường giả chú ý. Tam công văn chương nói rốt cuộc cũng bất quá là tam công một bộ tranh chữ, không phải văn năng. Nếu là trêu chọc đến một ít cao thủ chân chính, không e ngại tam công văn chương, vậy thì ngu xuẩn cực độ. Phương Vân trong lòng đã sớm mưu tính được, chỉ cần tướng những người này hấp dẫn đến trong quán động, lại tung tam công văn chương. Dựa vào quáng động địa hình, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức giết chết những này người trong ma đạo. Mà sự thực, cũng đúng như hắn dự liệu như thế. Mười mấy tên thánh vu giáo đệ tử hài cốt biến thành cho tàn giải tại quáng động bên trong, trên đất cho tàn bên trong nằm mấy thứ đồ vật, một quyển hắc bì thư, một chuỗi bạch cốt châu, cùng một cái màu đen tiểu hồ lô bình. Phương Vân bước qua, tướng bạch cốt châu cùng tiểu hồ lô bình thu vào trong lòng. Phương Vân tướng hắc bì thư cầm ở trong tay, chỉ thấy trên bìa sách dùng cổ truyện viết vài chữ thời đại cận cổ. Thời đại cận cổ. Đây không phải là chỉ xuất hiện có ở đây không? Phương Vân trong lòng kinh ồ một tiếng, thiện tay mở ra vài tờ. Chỉ thấy, ma các phái khái quát, cùng với ra ngoài cất bước, cần thiết phải chú ý đồ vật. Đây là một quyển giới thiệu đạo, ma thế lực chỉ dẫn thư. Phương Vân mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Phương ngoại yêu đạo đối với hắn mà nói, vẫn quá mức xa xôi, cơ bản có thể nói là không biết gì cả. Nhưng có quyển sách này thì không như vậy. Phương Vân thời điểm này thô sơ giản lược xem một lần, cũng biết này mười mấy tên hắc bảo nhân, thuộc về một người tên là Thánh Vu Giáo Ma Môn. Nay bản, thời đại cận cổ, rõ ràng cho thấy để cho tiện môn hạ đệ tử, hiểu rõ đạo, ma các phái thực lực tình huống, đồng thời tránh khỏi ra ngoài cất bước lúc, trêu chọc đến nhân vật lợi hại viết. Chương 58, Long Hổ Môn Ngu Công Tử, Tu. Đồ tốt ta, có quyển sách này, sau đó muốn là đụng phải những này phương ngoại cao thủ, liền dễ nói hơn nhiều. Phương Vân trong lòng vui vẻ, tướng này bản, thời đại cận cổ, thu vào trong lòng. Bây giờ không phải là đọc sách thời điểm, đợi được cơn náo động này qua đi, lại nhìn thư không muộn. Tiểu hầu ra, không xong, không xong. Phương Vân vừa thu hồi hắc bì thư, phía sau bốn lượn trong động mỏ, vừa chạy đến phía trước chúng sĩ tử lại một mạch dâng lên lại đây, thần tình kinh hoàng. Mặt sau cũng có lượng lớn quán nô, đuổi tới. Đều đừng hoảng hốt, Trương Anh, bọn họ có bao nhiêu người. Phương Vân trầm giọng nói, thời điểm này, chỉ có hắn còn có thể bảo trì thong dong chấn định. Loại hỗn loạn này thời điểm, Phương Vân chấn định, tựa như có thể truyền nhiễm như thế, để người chung quanh an tâm không ít. Trong đám người, Trương Anh nhớ lại một thoáng, trầm giọng nói, khoảng chừng có 60, 70 cái khoảng chừng, trái phải. Tìm được, những này đại chu tiểu tạp trùng ở chỗ này. Trương Anh âm thanh vừa ra, một phương hướng khác, đi theo Thánh Vu giáo đệ tử mặt sau quán nô, rốt cục khoan thai đến trưởng. A, xong. Xong. Chúng ta chết chắc. Thời điểm này, liền tối chấn định Trương Anh cùng Chu Hân cũng thay đổi sắc mặt. Nay chân chính là tiền có mánh hổ, phía sau có truy binh. Chúng sĩ tử loạn tung lên. Xem ra, chỉ có vận dụng những đồ vật kia rồi. Phương Vân xoay người lại, một mặt bình tĩnh đối mặt với những này từ trên đỉnh ngọn núi lao xuống đến quán nô. Tại trong lòng bàn tay của hắn, lặng lẽ chụp mấy viên màu đen viên châu. Ha ha ha. Các ngươi đại chu nhân cũng có ngày hôm nay a. Một tên thân hình cao lớn, bắp thịt toàn thân như cục sắt vụn như thế quáng nô cởi gằn, nhảy lên thật cao, nhằm phía Phương Vân. Tự tìm đường chết. Phương Vân ánh mắt bình tĩnh, ngón tay bắn ra, hai viên lôi chấn tử xuất hiện giữa trời, bay vào trong đám người. Ầm. Ầm. Hai tiếng kinh thiên nổ vang, máu thịt tung tóe, 20, 30 tên chạy ở mặt trước nhất quáng nô. Trong nháy mắt bị lôi chấn tử nổ tung lực lượng, chấn động thành bột mịn. Không chỉ như vậy, nổ tung phát sinh địa phương, quáng động đỉnh một tiếng ầm vang than sổ xuống. Một cái hữu đại quáng động, trong nháy mắt bị vùi lấp. Cái gì? Này! Mọi người vốn là tự nhận hẳn phải chết, thấy cảnh này, không khỏi ngây người như phỗng. Không ai từng nghĩ tới Phương Vân trong tay lại còn có thứ này. Tiểu hầu ra trên người có phích lịch tử. Một tên sĩ tử mở to hai mắt, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Phương Vân. Tiểu hầu ra trên người lại có loại bảo bối này, chúng ta được cứu rồi. Chúng sĩ tử tuyệt sử phung sinh, có đường sống trong chỗ chết, vui mừng quá đỗi. Những người này đều là danh môn xuất thân, bao nhiêu cũng có nghe qua một ít bí ẩn. Loại này viên châu hình, ném đi sẽ phát sinh nổ tung đồ vật, không phải là những này đan sư tiến vào hiến cho hoàng thất phích lịch tử mạng. Loại thời điểm này, Phương Vân đương nhiên sẽ không đi giải thích nói, đây là lôi chấn tử, không phải hoàng thất phích lịch tử. Muốn sống, liền làm theo lời ta nói. Phương Vân nhìn lướt qua phía sau sĩ tử, trầm giọng quát lên. Nghe tiểu hầu ra. Tiểu hầu ra nhất định là có biện pháp. Từng đôi mắt nhìn phía Phương Vân, trong ánh mắt tràn ngập ước ao cùng tín nhiệm. Đều nghe kỹ cho ta. Muốn mạng sống, liền theo lời ta nói đi làm. Nếu không thì, lập tức có bao xa, cút cho ta bao xa. Ta không bảo vệ được các ngươi. Phương Vân thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng quát lên. Tiểu hầu ra nói đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mọi người lúc này đối với hắn cực kỳ tín phục. Trương Anh, một lúc, những người này do người dẫn dắt. Mọi người cùng nhau hướng về quáng động nơi sâu xa đi. Phương Vân nói rằng, hắn sở dĩ nổ sụp đi thông trên đỉnh ngọn núi đường hầm, cũng là bởi vì trên đỉnh ngọn núi hiện tại tràn đầy đạo, ma cao thủ, một khi bọn họ tiến vào trong quáng động, đại gia thì phiền thoái. Thời điểm này, nổ tung đi thông trên đỉnh ngọn núi quáng động, là tối sáng tỏ lựa chọn. Dù sao, trong động mỏ quáng nô nhiều hơn nữa, trên đất hình chật hẹp dưới tình huống, cũng còn lâu mới có được mặt đất phương ngoại cao thủ uy hiếp lớn. Ta rõ ràng. Trương Anh hội ý, biết là để hắn phát huy thời điểm. Chư vị, Đại Chu dùng võ lập quốc, vũ phong dày vô cùng. Chúng ta càng là kinh thành sĩ tử, tại võ đạo phương diện, tương so với những dị tộc này, muốn chiếm ưu thế rất lớn. Chỉ cần chúng ta không loạn, kết thành chiến trận chống lại, những này bất quá nguyên khí cảnh tu vi quang nô, căn bản sẽ không phải đối thủ của chúng ta. Trương Anh nói chuyện thời điểm, lòng tự tin cực đủ. Hắn tu luyện võ đạo quyền pháp, cực kỳ được quyền pháp, ý cảnh thần thủy, thêm vào đạt được gia truyền, thiên phủ 12 sách, nói chuyện thời điểm, vô hình trung liền có một cỗ tướng lĩnh khí chất. Trương huynh, ngươi nói đi. Chúng ta theo lời ngươi nói làm. Ừ, chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng nhân phấn chấn tâm thần. Có cách vân chỗ dựa, Trương Anh lập tức chấn định tự nhiên, hắn lập tức chỉ huy những sĩ tử này kết thành một ít đơn giản chiến trận. Thiên phủ 12 sách, trên đồ vật, bị hắn cấp tốc vận dụng đến trong thực chiến. Đám này đến vùng mỏ rèn luyện sĩ tử chí ít đều là nguyên khí cảnh tu vi, từ võ giả góc độ xem, kỳ thực đều là trụ thai cảnh giới cao thủ. Một khi tạo thành trận pháp, chỉ cần không loạn, so với vùng mỏ thủ vệ quân còn lợi hại hơn, tự nhiên không sợ những này quáng nô. Tìm được, bọn họ trốn ở chỗ này. Giết. Lúc này, dưới lòng đất bạo động quáng nô cũng đuổi theo, quát lên một tiếng lớn, điên cuồng vọt tới. Giết. Trương Anh ra lệnh một tiếng, 50, 60 tên sĩ tử tại trong quáng động kết thành thật dài chiến trận, đâu vào đấy xung phong liều chết đi tới. Chúng sĩ tử lúc này nghĩ tới là, đánh không lại, cũng có Phương Vân trong tay phích lịch tử. Như thế vừa nghĩ, phấn chấn tâm thần. Tranh đấu lúc, cũng là hiển lộ ra Đại Chu quý tộc chân chính võ đạo tu dưỡng. Hơn 20 tên xông lên quáng nô, một cái đối mặt trong lúc đó, bị giết đến người ngã ngựa đổ, toàn bộ bỏ mình. Một đòn hiệu quả, chúng sĩ tử đối với Trương Anh lòng tin tăng vọt. Trước tiên thanh trừ lòng đất bạo động quáng nô. Chúng ta sẽ tìm cái bí mật đường, đi thông mặt đất. Trương Anh phất phất tay, chúng sĩ tử lập tức hướng về lòng đất dâng lên đi. Trương Anh đem mấy chục tên sĩ tử chia làm mấy phương trận, mỗi chiến đấu một trận, lệ thay phiên một cái phương trận, đổi một nhóm đi tới. Như vậy, mặt trước nhất phương trận đều là có thể bảo trì dồi dào nhất lực chiến đấu. Tại Trương Anh dưới sự chỉ huy, chi đội ngũ này tựa như một chiếc khoan sắt nhọn, ở dưới mặt đất trong quáng động đấu đá lung tung. Nơi đi qua, thây ngã khắp nơi, lưu lại lượng lớn quáng nô thi thể. Mà những sĩ tử này tu vi võ đạo, cũng ở trong chiến đấu, vô hình trung chiếm được mài giũa. Có lúc gặp phải mấy quáng động chỗ rẽ tương giao, chu vi đồng thời tuân ra lượng lớn quáng nô, Phương Vân liền bắn ra mấy viên lôi chấn tử, tướng nào đó bên trong một ít quáng động nổ sụp. Như vậy liền tránh khỏi gặp địch từ nhiều mặt. Khoảng chừng một lúc lâu sau, trong quáng động gặp phải người liền càng ngày càng ít, tình cờ có gặp phải, nhìn thấy đám sĩ tử này hung thần ác sát dáng vẻ, cũng đều quay đầu rời đi. Dưới nền đất tạm thời vẫn là an toàn, các ngươi trước tiên chờ ở chỗ này, ta ra đi xem tình huống. Phương Vân nói, hắn vẫn là có chút không yên lòng Lục thị huynh muội. Lúc đó tình huống, Lục Tiểu Linh căn bản không biết võ công, muốn chạy trốn cũng không kịp. Đối với Lục Vũ, Phương Vân còn có khác một phần chờ đợi. Lục Vũ không thể vào thời điểm này tử. Ừ, Phương huynh cẩn trọng. Trương Anh nói, hắn cũng rõ ràng, chờ ở dưới lòng đất chỉ là kế tạm thời. Nếu như những này quáng nô chiếm lĩnh vùng mỏ, chỉ cần phong tỏa 3 ngày, bọn họ ở dưới lòng đất không có nước, không có đồ ăn, cũng là một con đường chết. Tất phải tìm rõ trên đỉnh ngọn núi tình huống, xem có cơ hội hay không rút khỏi vùng mỏ. Phương Vân lưu lại mấy viên lôi chấn tử, liền thoát ly đội ngũ, thăm dò đi thông trên đỉnh ngọn núi đường hầm. Trong động mỏ bạo động quáng đai rất là giảm thiểu, bọn họ ở chỗ này bị nhốt thời gian dài dằng dặc, đối với tự do cực độ ngóng trông. Đạo môn, người của ma môn tiến công sau, phần lớn đều tới trên đỉnh núi đi tới. Ca ca, cứu ta, cứu ta. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, đó là một cái thanh âm của thiếu nữ, mang theo tiếng khóc nức nở. Là Tiểu Linh. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức chạy vội tới. Xuất sinh, buông ta ra muội muội. Trong bóng tối truyền đến Lục Vũ phẫn nộ tiếng gầm gừ. Hừ, run rế như thế đồ vật, ta nhìn tới muội muội ngươi, đó là các ngươi huynh muội phúc khí. Bằng không, chỉ bằng các ngươi nhìn thấy sự luyện công của ta tình huống, cũng là một con đường chết. Một nam tử khác âm thanh xa xa truyền đến, âm thanh vinh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng khí thế. Phi, của ngươi vẫn là đạo môn đệ tử, lại tu luyện loại tà công này. Lục Vũ nổi giận mắng. Phương Vân lúc này cũng xuyên qua từng cái quáng động, chạy tới. Chỉ thấy một chỗ có thể dung 7, 8 người song song thông địa trung ương quáng động, đứng thẳng một tên tuổi tác khoảng chừng hơn 20 tuổi anh tuấn nam tử. Da mặt của hắn trắng nõn, mắt sáng như sao, mặc một bộ tiền thêu long sau thêu hổ trường bào. Bên ngoài lồng màu trắng rộng áo khoác, mang đỉnh đầu tử kim quan, xem ra phong thần tuấn giật, cực kỳ tiêu sái. Ở tên này anh tuấn người trẻ tuổi chu vi, ngang dọc tứ tung, chất đầy lượng lớn quáng nô thi thể. Thi thể từ quáng động một đầu, đống đến quáng động một đầu khác, một chút không nhìn thấy phần cuối. Những thi thể này trên người, không ngừng bốc lên ồ ồ huyết vụ, phảng phất có sinh mệnh, tràn vào trung ương quáng động, người trẻ tuổi kia trong hai tay. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Hô! Tên này người trẻ tuổi, trên bàn tay lỗ chân lông, một tấm co rụt lại, phát sinh dường như trẻ con hô hấp giống như âm thanh, cực kỳ khủng bố. Phương Vân lén lút quét một vòng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này xem ra rất chính phái người trẻ tuổi, rõ ràng ở dưới lòng đất, lợi dụng vùng mỏ trên lượng lớn dị tộc nô lệ, lén lén lút lút tu luyện loại tà công nào đó. Lục Vũ huynh muội rõ ràng cho thấy trong lúc vô tình phá vỡ một màn này. Tà công! Kha kha, bất quá là lợi dụng một điểm dị tộc quáng nô mà thôi, cũng không phải là trung thổ bạch tính. Liên tính đại chu những này hủ nho thấy được, cũng không thể nói được gì. Lại nói nữa, quản hắn tà công, ma công, dùng cho chính thì lại vì làm chính, dùng cho tà thì lại vì làm tà. Bổn công tử là đạo môn bên trong nhân, ngày sau trảm yêu trừ ma là điều chắc chắn, như thế nào lại tính được là tà. Ngu công tử lắc lắc đầu chỉ, tư cái chậm lý nói rằng. Cưỡng tử đoạt lý, hoàn toàn là nói bậy. Lục Vũ tức giận nói, hắn bị tên này ngu công tử dùng một cổ kình khí ràng buộc trên không trung, không thể động đậy. Công tử, hiện tại nắm tiểu tử này làm sao bây giờ? Chuyện này lộ ra ngoài không được, bằng không bị hư hỏng ta Long Hổ môn uy vọng. Ngu công tử phía sau, ba tên khí tức cường đại nam tử áo bào trắng, quy củ đứng. Một người trong đó, mở miệng hỏi. Đừng có giết ta ca ca, đừng có giết ta ca ca, van ngươi. Ngu công tử dưới chân, Lục Tiểu Linh đầy mặt nước mắt, dùng sức lắc hai chân của hắn. Tấm tắc, hảo một tiểu mỹ nhân. 11, 2 tuổi, liền hiện lộ một cô mỹ nhân tương. Này trưởng thành, vẫn không thể là một đại mỹ nhân. Thực sự là không nghĩ tới, ở nơi như thế này, lại cũng có thể gặp phải tiểu mỹ nhân như vậy. Ngu công tử cúi đầu, một đầu ngón tay ôm lấy Lục Tiểu Linh cằm, tấm tắc thở dài nói. Các ngươi nói, nàng có phải hay không so với trên núi Tử Lăng, cũng không kém là bao nhiêu a? Phía sau ba nhân mặt liền biến sắc, cả ngậm chặt miệng lại ba. Tử Lăng là Long Hổ môn trưởng môn thiên kim, tính cách điêu ngoa, tuyệt đối không phải là bọn hắn treo tới. Lục Tiểu Linh trong khoảng thời gian này theo Phương Vân, tẩy đi một thân dơ bẩn, dinh dưỡng cũng cùng tới, không còn là nguyên lai xanh sao vàng vọt dáng vẻ. Khuôn mặt nở nang một chút, da rẻ cũng có chút màu máu, hiện lộ ra vốn là xuất chúng dung mạo. Van cầu ngươi, thả ta ca ca. Ta đáp ứng ngươi, với ngươi trở lại, làm ngươi thị tỷ. Lục Tiểu Linh nước mắt rơi như mưa, gào khóc cầu khẩn nói. Tiểu Linh, không phải đáp ứng hắn. Lục Vũ trôi nổi trên không trung, tranh chấp rít gào. Nét mặt của hắn dữ tợn, cực kỳ khủng bố. Phương Vân thời điểm này, khí tức cũng ba động một chút. Ai? Ngu công tử nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, thần sắc biến đổi, giơ tay chính là một đạo màu máu đại trường ấn, mang theo sền sệt mùi máu tươi, hướng về Phương Vân ẩn thân phương vị đánh tới. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 59, trận pháp cấp. Ầm. Ngu công tử một trường ấn tới, nửa bên vách động sụp ẩn, thổ thạch tung tóe. Phương Vân thân hình lóe lên, từ đầy trời thổ thạch sau tránh ra, rơi vào ngu công tử trước người. Chỉ là một cái khí chàng cấp võ giả, run rế như thế đồ vật, cũng dám nhòm ngó hành động của ta. Mấy người các ngươi, giết hắn cho ta. Ngu công tử ngẩng cao đầu, nhìn lướt qua Phương Nhãn, mặt lạnh, một bộ cực kỳ xem thường dáng vẻ. Tuân mệnh, công tử. Ba tên đạo môn võ giả vừa chắp tay, thân hình loáng một cái, phi thân mà ra, lướt về phía Phương Vân. Ba người đều là trận pháp cấp cao thủ, vừa ra tay, khí lãng bại không, làm cho người ta một loại thủy triều mãnh liệt, không thể tới gần cảm giác. Phương Vân lúc này bị ngu công tử bước ra, thần sắc ngược lại là cực kỳ chấn định. Trận pháp cấp võ giả, đã không phải là hắn lần thứ nhất gặp được. Tay phải mò vào trong lòng, vớt cuối cùng một viên lôi chấn tử, Phương Vân hoàn toàn yên tâm. Tam công văn chương đối với đạo môn bên trong nhân, căn bản vô dụng. Nhưng lôi chấn tử thì không như vậy. Mắt thấy ba tên cao thủ càng ngày càng gần, Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong đầu lập tức tránh qua vô số ý niệm. Nhưng hắn vẫn là cố nén không có ra tay, Phương Vân đợi thêm thời cơ. Công tử muốn ngươi canh ba tử, ngươi liền sống không tới năm canh. Để mạng lại đi. Ba tên Long Hổ Tông cao thủ lạnh quát một tiếng, trên cao nhìn xuống, đồng thời ra tay. Trong hư không, chỉ nghe được một trận long ngâm hổ khiếu, ba người trước người, lại hiện ra long hình hổ tượng. Chỉ là trong chớp mắt, long hình hổ tượng ngưng tụ, hóa thành ba con cự bàn tay to, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, chụp vào Phương Vân. Chính là chờ đợi các ngươi ra tay. Nhìn thấy ba người ra tay, Phương Vân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, ngón tay bắn ra, trong lòng cuối cùng một viên lôi chấn tử xuất hiện giữa trời, va về phía bầu trời ba bàn tay lớn. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Ba người hừ lạnh một tiếng, không để ý tí nào, ba con bàn tay màu xanh liều mạng, như trước chụp vào Phương Vân đỉnh đầu. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, lôi chấn tử bị long hổ đại thủ ấn một chảo, lập tức dẫn bạo. Không tốt, là đại chu triều đình phích lịch tử. Không đúng, là thiên tà tông lôi chấn tử. Hảo gian trá. Ba người rốt cục phản ứng lại, từng cái kinh hãi gần chết, khoảng cách gần như vậy, căn bản không tránh nổi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ba tên long hổ tông trận pháp cấp cao thủ, bị nổ thành nát tan, chân chính hải cốt không còn. Hào hào hào. Tại nổ tung ba mà trùng kích vào, quáng đỉnh lại run run, tảng lớn toái thạch hôn bùn đất hạ xuống, mắt thấy liền muốn đem cái lối đi này cho vùi lấp. Ngâm. Một tiếng kinh thiên trường long, Phương Vân hóa thành một cái hơn 10 trượng kinh thiên lôi long, xuyên qua như thác nước tả hạ toái thạch, xông về Ngu công tử. Thiếp ta lôi chấn tử. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, một đạo tế tiểu hắc ảnh từ trong tay bắn nhanh mà ra. Ngu công tử kinh hãi đến biến sắc, mắt thấy lôi chấn tử kinh người uy lực, làm sao dám để lôi chấn tử tới gần. Mặc dù lấy tu vi của hắn, bị như vậy một nổ, không chết thì cũng phải trọng thương. Cho ta trở lại. Ngu công tử cái khó lo cái khôn, quát lên một tiếng lớn, tay phải một trường đánh ra. Lần này hắn toàn lực ra tay, khắp động huyết quang, trong hư không quỷ khóc thần hào, chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn, xuyên qua hơn 10 trượng không gian, xa xa hướng về lôi chấn tử vỗ tới. Xem ngu công tử ý tứ, rõ ràng là muốn đem này hạt lôi chấn tử, tại khoảng cách xa làm nổ. Xì. Bàn tay lớn màu máu vồ một cái trống rông bên trong lôi chấn tử, chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, lôi chấn tử nổ thành một mảnh mờ mịt bụi đá, tiêu tán trên không trung. Phương Vân tung, lại có thể là một cục đá. Không tốt, bị lừa rồi. Ngu công tử sắc mặt kịch biến, biết trúng kế, cứ việc không rõ Phương Vân làm quỷ cái gì, bàn tay run lên, vẫn là theo bản năng muốn thu hồi ạt thứ lạ huyết trưởng. Đáng tiếc, quá muộn. Phương Vân cười to, hắn chính là chờ đợi giờ khắc này. Nắm lấy tam công văn trường, nên không ném đi. Chói mắt bạch quang xuất hiện giữa trời, như thủy triều như thế, bao phủ mấy ngàn trượng phạm vi. Như vậy tại khoảng cách, căn bản không đến trốn. A, nho ra văn trương. Người rốt cuộc là ai? Chói mắt bạch quang bên trong, truyền đến ngu công tử hét thảm thiết điên cuồng. Tu luyện tà đạo ma công, sợ nhất chính là đại chu triều trong triều đỉnh cái kia một tốp nho thần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Phương Vân trên người ngoại trừ nắm giữ thiên tà tông lôi chấn tử, lại còn có đại chu triều nho thần văn trương. Hắn quả nhiên trúng kế. Phương Vân hoàn toàn yên tâm, cái này ngu công tử trên người khí tức, so với vừa ba tên trận pháp cấp cao thủ còn cường liệt hơn. Cũng chỉ có dụ ra hắn sử dụng môn tà công này, mới có cơ hội trọng thương hắn, thậm chí giết chết hắn. Tà tu la ma công. Ta muốn giết ngươi. Đầy trời bạch quang vẫn không tiêu tán, đột nhiên một cỗ bạo phong giống như khí tức cấp tốc tới gần. Trước người quang ảnh lóe lên, hiện ra một đạo bóng người mơ hồ, chỉ thấy người kia song trưởng vỗ một cái, long ngâm hổ khiếu lại nổi lên, hóa làm một con kinh thiên bàn tay lớn, mang theo một cỗ tiếng sấm nổ mạnh, chụp vào Phương Vân. Làm đến vừa vặn. Phương Vân phản ứng cũng không chậm, song trưởng rung lên, trong bàn tay, hai viên hàm chứa hủy diệt khí tức ngôi sao tại luồng khí xoáy bên trong thành hình. Xoay cổ tay một cái, hai viên ngôi sao xuất hiện giữa trời, đập về phía đỉnh đầu kinh thiên bàn tay lớn. Từ ngọ lưu tinh biết bao nhanh, trong chớp mắt, viên thứ nhất từ ngọ lưu tinh liền va trúng đỉnh đầu bàn tay lớn. Phương Vân tuy rằng chỉ có khí chàng cấp tu vi, nhưng phát sinh từ ngọ lưu tinh thời điểm, lực công kích cùng trận pháp cấp cao thủ cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ nghe phịch một tiếng, viên thứ nhất lưu tinh nổ tung ngu công tử long hổ đại thủ ấn, viên thứ hai thì lại va về phía ngu công tử mở ra lồng ngực. Run dế chính là run dế, ta để biết cái gì gọi là chênh lệch. Đột nhiên vô số bùa chú từ ngu công tử trong cơ thể tuôn ra, từng vòng vòng sôi trào mãnh liệt khí lưu lao ra, tướng ngu công tử gói lại. Phương Vân phát sinh tử ngọ lưu tinh va phải, dường như nê ngưu như biển, chỉ gợi ra một trận nhàn nhạt gợn sóng, liền biến mất. Ngươi phá hủy ta tu la huyết trưởng, vậy thì dùng ngươi một thân tinh khí đến bồi thường đi. Ngu công tử lúc này tóc thai bù xù, thần tình dữ tợn, nhìn chằm chằm Phương Vân ánh mắt, tựa hồ hận không thể đem hắn nuốt sống. Chỉ thấy hắn bàn tay nâng lên, vô số bùa chú kình khí xuất hiện giữa trời, như sóng lớn hạ xuống, tướng Phương Vân quấn vào bên trong. A. Phương Vân phản ứng cũng không chậm, thân thể chấn động, khí chàng phát động, hùng hồn khí lãng phá thể mà ra. Hai cổ kinh khí vừa mới tiếp xúc, Phương Vân nhất thời như bị hai ngọn núi va trúng, nội tạng chấn động, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Luyện hóa cho ta rồi. Ngu công tử đầy mặt lệ khí, quát lên một tiếng lớn, hai tay sai động, khí lãng bên trong vô số bùa chú sắp xếp thành long, hổ song hình, từng cái trông rất sống động, chạy trồm rít gào, tướng Phương Vân khỏa ở chính giữa, dùng sức đè ép. Một long một hổ, khí lên rít gào, vây quanh Phương Vân buôn ba, mỗi buôn chạy một vòng, Phương Vân bên ngoài cơ thể khí chẳng, sẽ bị soạt đi một tầng. Quần quận tinh nguyên, nhất thời ngu công tử luyện hóa quá khứ. Ta võ đạo căn cơ hùng hậu không gì sánh nổi, có chu quả nguyên khí, còn có trong hang động vị tiền bối kia võ đạo bồi dưỡng. Võ giả bình thường, coi như là so với ta tu vi cao hơn hai tầng đều không quét đi được. Phương Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ, chu vi truyền đến một cỗ long hổ lực, đem hắn ràng buộc không thể động đậy. Đối phương tu vi, rõ ràng so với tự mình cao hơn rất nhiều. Nếu không phải tự mình căn cơ hùng hậu, e sợ mấy lần hạ liền chết đi. Phương Vân liếc mắt nhìn ngu công tử phía sau, Lục Vũ bị quăng đến trên vách động, sinh tử không biết. Lục Tiểu Linh co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, nàng bất quá là người bình thường, hy vọng nàng là dựa vào không lên. Làm sao bây giờ? Khổng Tước hiện tại không biết chạy đi đâu rồi. Lấy thực lực của ta, nhiều nhất còn có thể chống đỡ một lúc, toàn thân nội lực cũng sẽ bị hắn luyện hóa. Phương Vân vô cùng sốt ruột, thực lực của đối phương hoàn toàn ra khỏi tự mình dự liệu. Tu vi của ta đã sớm là một chân bước vào thai thoát cảnh người. Ta cũng không tin, vẫn bắt không được ngươi một cái nho nhỏ khí tràng cấp võ giả. Ngu công tử nghiến răng nghiến lợi, hắn thời điểm này cũng quyết tâm. Ba tên hộ vệ bị Phương Vân dùng kế đánh giết, tự mình cũng bị hắn dùng nho ra văn trường, phá tu la ma trưởng. Chật vật như vậy, nơi nào có quá. Cũng chỉ có đem hắn luyện hóa, chỉ có thể hóa trong lồng ngực cơn tức giận này. Chu vi bùa chú biến thành long hình hổ tượng, càng thu càng chặt. Phương Vân tuy rằng vô cùng lo lắng, nhưng là vô kế khả thi. Đột nhiên, một trận kim loại cảm xúc lạnh lẽo từ ngực truyền đến, Phương Vân trong lòng hơi động, là thiên địa vạn hóa chuông. Thiên địa vạn hóa chuông chiếm được hang động cường giả. Phương Vân tu vi không đủ, đến bây giờ vẫn không có thể phát hiện cái này tiểu linh năng lực. Chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống y dì, có thành hay không tại khác nhất cử. Phương Vân cắn răng một cái, lập tức thôi thúc nội lực, điên cuồng lấy ra toàn thân các nơi chu quả nguyên khí, trùng kích trận pháp cấp cảnh giới. Chỉ cần đạt đến trận pháp, cái này thiên địa vạn hóa chuông lập tức là có thể bị luyện hóa. Ầm ầm. Phương Vân toàn thân nóng bỏng, mênh mông quần quận chu quả nguyên khí từ toàn thân các nơi tuôn ra, tụ hợp vào trong kinh mạch. Phương Vân khí tức nhất thời nước lên thì thuyền lên, tăng lên điên cuồng. Một nội lực sôi trào mãnh liệt, tại Phương Vân trong cơ thể không ngừng áp xúc, đem hắn đẩy hướng về cái kia điểm giới hạn. Ầm. Khi Phương Vân nội lực trong cơ thể ngưng luyện đến một cái cực hạn lúc, liền dường như thủy hóa thành băng, hết thể nội lực đột nhiên sụp đổ, hướng vào phía trong co rút lại. Chỉ là chớp mắt thời gian, một viên nòng nọc to nhỏ long hình bùa chú đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân trong đan điền. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba, 100 viên, 1000 viên. Loại biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi tư duy cực hạn, hầu như trong nháy mắt, Phương Vân nội lực hết sạch, chuyển hóa thành vô số thật nhỏ bùa chú. Những này tiểu bùa chú dường như có sinh mệnh như thế, mới vừa thành hình, lập tức buộc mưa bình thường hướng ra phía ngoài bay vụt, trôi nổi tại Phương Vân ngoài thân. Soạn. Một cái đối mặt thời gian, lại nổi lên biến hóa, lít nha lít nhít bùa chú tự động sắp xếp, cho thành một cái trận pháp sau, hướng vào phía trong co rút lại, biến thành một cái to bằng bàn tay, rất sống động thanh long, chìm vào Phương Vân đan điền. Cái gì? Gia hỏa này lại trước mặt ta luyện công, trùng kích trận pháp cấp. Ngu công tử sắc mặt tái nhợt, cảm giác bị người mạnh mẽ tát cho một cái. Này vẫn chưa xong, thanh long nội lực kết thành trận pháp, nhập vào trong cơ thể. Tiếp theo lại là một đạo hoàng kim khí tràng phá thể mà ra, vô số nòng nọc đùa chú hiện lên, ngưng kết thành trận pháp, hóa thành một cái mê ngươi ngũ trảo tiểu kim long, lần thứ hai nhập vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân ngưng luyện trận pháp, tiêu hao lượng lớn nội lực, trong kinh mạch nhất thời hết sạch. Rất nhanh, quần quận chu quả nguyên khí từ các vị trí cơ thể tuôn ra, tụ hợp vào kinh mạch toàn thân cùng hai đạo long hình trận pháp đùa chú bên trong. Đạt được chu quả nguyên khí bổ khí, này một xanh một vàng hai cái hình rồng càng ngày càng rắn chắc. Tựa hồ rồi cũng thật sự như thế. Hai cái chân long, hai bên trái phải, ngủ say tại Phương Vân đan điền dưới đáy. Hao tốn thời gian mấy tháng, tiêu hao lượng lớn chu quả nguyên khí, rốt cục bước vào trận pháp cấp rồi. Cảm giác trong cơ thể hai cái chân long lực lượng, Phương Vân trong lòng dâng lên một cỗ so với ban đầu cường đại mười mấy lần cảm giác, hắn cơ sở cực kỳ nền vững chắc, lúc này một đạt đến trận pháp cấp, tu vi lập tức nước lên thì thuyền lên, từng đạo tăng, do trận pháp sơ cấp, thẳng tới đỉnh cao. Hơn nữa còn cực kỳ vững chắc. Phương Vân trong lòng thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, tựa hồ đụng chạm đến một đạo vô hình vô tướng hào quang bình phong. Chỉ muốn đột phá tầng này mỏng manh bình phong, lập tức đột phá đến càng cao hơn cấp độ, tiếp xúc đến một cái khác cảnh giới kỳ diệu. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 60, luyện hóa. Vậy hẳn là chính là trụ thai cấp, trụ thai cảnh 6 cái cảnh giới bên trong cảnh giới cuối cùng. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, cùng trụ thai cảnh phía trước 5 tầng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Phương Vân cảm giác được, tự mình tựa hồ bất cứ lúc nào có thể đột phá tầng bình phong kia, bước vào chân chính võ đạo điện phủ. Trước tiên mặc kệ những này, lập tức luyện hóa thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân hơi suy nghĩ, hai cái bùa chú chân long phi ra ngoài thân thể, trong nháy mắt luyện hóa trong lòng chung nhỏ. Ngay luyện hóa trước mắt, thiên địa vạn hóa chung biên giới đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng tại Phương Vân ngực vạch một cái, lập tức một giọt máu rỉ ra, bị chung nhỏ hút vào trong thân chung. Nơi ngực, thiên địa vạn hóa chung lóe lóe, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, tại Phương Vân trong đan điền, nhiều thêm một viên cổ phát chung nhỏ, chung mặt ngoài thân thể. Vô số mắt thường khó phân biệt cổ phát văn tự vòng quanh chuông mặt ngoài thân thể nhanh chóng đi khắp. Thân chuông ở ngoài, một xanh một vàng hai đạo đùa chú chân long, vòng quanh chuông nhỏ chậm rãi đi khắp. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, Phương Vân rốt cục thành công đạt đến trận pháp cấp, đồng thời luyện hóa thiên địa vạn hóa chuông. Quần quần không ngừng chu quả nguyên khí từ toàn thân các nơi tuôn ra, tại những này bảng bạc chu quả tinh khí ủng hộ, Phương Vân tu vi liên tục tăng vọt, vẫn đạt đến trận pháp đỉnh cao, mới ngừng lại. Đồ điếc không sợ súng, lại dám ở trước mặt ta luyện công, chết đi cho ta. Ngu công tử giận tím mặt, phát hiện Phương Vân trùng kích trận pháp cấp trong nháy mắt, lập tức khởi động trong cơ thể nội lực. Chỉ nghe được trong hư không truyền đến rung trời long ngâm hổ khiếu, một đạo long hình bùa chú cùng một đạo hổ hình bùa chú từ ngu công tử trong cơ thể lao ra, hai đan sen lẫn nhau, hóa thành long hình hổ tượng, cũng không luyện hóa, trực tiếp đánh giết hướng về Phương Vân. Trước khác nay khác, hiện tại, đến phiên ta ra tay rồi. Phương Vân cười lạnh một tiếng, mở mắt ra, trong tròng mắt tinh quang tăng vọt. Hống. Cả phòng long ngâm, Phương Vân hơi suy nghĩ, hai cái bùa chú chân long dương mắt ngẩng đầu lên, trùng ra ngoài thân thể. To bằng lòng bàn tay bùa chú chân long, đón gió mà lớn dần, từ trong hư không hấp thu bàng bạc nguyên khí, hóa thành hai cái bằng thùng nước chân long, từng cái vảy giáp dày đặc, trông rất sống động, mang theo một cỗ làm người nghẹt thở khí tức mạnh mẽ, xoắn về phía long hình hổ tượng. Ầm. Kinh khí bắn ra bốn phía, ngu công tử long hình hổ hình bị Phương Vân hai cái bùa chú chân long va chạm, lập tức chấn tan. Ngu công tử tại chỗ chính là một ngụm máu phun ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Ngu công tử sắc mặt tái nhợt, mặt tái mét, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Tiên một khắc, hắn còn có thể như cao cao tại thượng, nhìn xuống Phương Vân như vậy khí chàng võ giả. Sau một khắc, Phương Vân liền luyện thành trận pháp cấp, hai cái chân long bùa chú bên trong tản mát ra một cỗ mạnh mẽ hơn hắn mấy lần lực lượng, không cách nào chống lại. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, trong mắt ngươi run rế lực lượng ba, luyện hóa cho ta rồi. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, hai cái chân long ở trên hư không xoay tròn, quay đầu hạ xuống, phản đem ngu công tử khỏa vào trong đó. Chỉ là một cái đan sen. Ngu công tử liền kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo quần quận tinh khí. Trong hư không, hai cái bùa chú chân long chỉ là đem hé miệng, liền đem cỗ tinh khí này thôn tiến vào. Ngu công tử cứ như vậy, bị Phương Vân cho luyện hóa. Trận pháp cấp quả nhiên lợi hại. Phương Vân vây tay một cái, hai cái bùa chú chân long kể cả ngu công tử một thân tinh khí, đều thu vào Phương Vân trong cơ thể. Hai cái chân long chìm vào đan điền, ngu công tử tinh khí thì lại dung nhập đến Phương Vân bản thân nội lực trên. Phương Vân lập tức cảm giác được tự thân thực lực lại đề cao không ít. Cách đột phá tầng bình phong kia lại gần thêm không ít. Phương Vân tử tế lĩnh hội trong cơ thể, như sông lớn giống như kéo dài không dứt lực lượng, trong lòng một mảnh vui sướng. Mãi đến tận thời điểm này, hắn có thể xem chân chính có một điểm tự vệ lực lượng. Thực lực bây giờ của ta, không gì sánh nổi nện vững chắc. Coi như là cùng ta đồng cấp cao thủ, cũng không ngăn được ta một quyền. Lực lượng của ta bây giờ, e sợ thoát thai cảnh trở xuống võ giả, đều không uy hiếp được ta. Phương Vân thầm nghĩ nói. Đối với tầng thứ 6 trụ thai cảnh, Phương Vân mơ hồ có loại cảm giác. Cái kia một tầng, tựa hồ cũng không phải là tăng thêm lực lượng, mà là một loại phương thức, như là một cánh cửa, một đạo đi thông võ đạo chân chính điện phủ môn hộ. Kaka, kaka. Một trận ríu rít tiếng khóc truyền vào trong thai, Phương Vân phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Lục Tiểu Linh chính ôm Lục Vũ thân thể, gào khóc. Không cần lo lắng. Hắn chỉ là ngất đi. Cũng không hề đại sự. Phương Vân nhanh chân bước qua, lấy hắn cảnh giới bây giờ, Lục Vũ trong cơ thể tình hình, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Ngón tay bắn ra, một đạo ẩn chứa chu quả tinh khí kinh khí, nhập vào Lục Vũ trong cơ thể. Tại hắn trong kinh mạch quay một vòng, Lục Vũ thương thế liền tốt lắm rồi. Muội muội. Lục Vũ rên rỉ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Kaka, người rốt cục tỉnh. Ta còn tưởng rằng, Nghĩ đến ngươi không cần ta nữa, ta thật sợ hãi a. Lục Tiểu Linh mừng đến phát khóc. Kẻ ngu si, ca ca làm sao sẽ không cần ngươi nữa đây? Lục Vũ trong mắt lóe ra vẻ cương triều, ở trên khu mỏ kiên trì lâu như vậy, muội muội là trong lòng hắn duy nhất kiên trì. Là ngươi đã cứu chúng ta, cái kia ngu công tử đây. Lục Vũ nhìn thấy Phương Vân, hỏi. Ánh mắt bốn phía tìm tòi một chút. Đã bị ta trừng trị. Phương Vân lạnh nhạt nói, không nghĩ tới quá nhiều giải thích. Đúng rồi, các ngươi hạ xuống thời điểm, vùng mỏ trên tình huống thế nào rồi? Một mảnh hỗn loạn, thời điểm kia cũng không có tâm tư lưu ý những thứ này. Các ngươi vào sơn động sau không lâu, chúng ta cũng tìm cái cơ hội, trốn tiến vào. Chỉ là không nghĩ, lại ở chỗ này, gặp phải đáng chết này ngu công tử. Lục Vũ trong ngôn ngữ, tràn đầy hận ý. Phương Vân mắt lộ ra trầm tư, mặt đất các ngươi tạm thời không nên đi. Nơi này, cũng không thích hợp các ngươi. Trước tiên tìm cái sạch sẽ địa phương đi. Trong động mỏ khắp nơi đều là thi thể, giống như tu la địa ngục như thế. Phương Vân cùng Lục Vũ ngã, cũng không đáng kể, nhưng Lục Tiểu Linh một người bình thường nữ hại nhưng không chịu nổi, dần dần, nói không chắc muốn điên mất. Một đường đi lên trên, một khoảng cách thật dài, đều là tử thi, từng cái tử trạng thê thảm không nỡ nhìn. Khoảng chừng nửa nén hương sau, không khí mới thanh tân lên, một cỗ mới mẻ không khí từ phía trên bay xuống. Ở chỗ này, đã có thể nghe được tiếng đánh nhau, hiển nhiên cách cửa động đã không xa. Lục Vũ, ngươi liền ở chỗ này chiếu cố muội muội ngươi, ta ra đi xem. Phương Vân phân phó một phương, liền hướng về lối ra, mở miệng phi vút đi, tại quáng động lối ra, mở miệng địa phương, Phương Vân ngừng lại, nương ngoài động yếu ớt ánh sáng đánh giá trên đỉnh ngọn núi tình huống. Bên ngoài, mưa vẫn tại hạ, trên đỉnh ngọn núi hôi vụ đạm một chút, khắp nơi là tiếng đánh nhau. Xa xa, có thể nghe được đại chu quân đội tiếng gầm gào giận dữ. Phương Vân ngẩng đầu nhìn hạ, bầu trời nơi sâu xa, ba đạo điện quang vẫn còn đang lấp lóe. Tiếng giống giận dữ, rung khắp thiên địa. Cũng còn tốt, ba vị đại tướng quân vẫn tại. Cũng không phải là không có hy vọng. Đại chu triều vũ khí trang bị cực kỳ hoàn mỹ, đại tướng quân cấp bậc, trong khải giáp gia nhập vực ngoại tinh thần thiết phân lượng rất nhiều. Có thể cực đại suy yếu chịu đến công kích. Một tên phổ thông đại chu tướng quân, mặc vào đường vực ngoại tinh thần thiết áo giáp, tối thiểu có thể đối phó ba tên trở lên đồng cấp cao thủ. Phương Vân yên lòng, đánh giá một chút bốn phía. Chỉ thấy từng người đạo. Ma cao thủ tại trong sương mù qua lại, không ngừng chỉ huy trên đỉnh ngọn núi Quáng Nô, vây công đại chu quân đội. Một tên ăn mặc Long Hổ Tông trang phục đạo môn cao thủ từ Quáng Động. Cách đó không xa trải qua, Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên có chủ ý. Đùng. Một hạt cục đá bắn ra, đánh khi đi ngang qua Long Hổ Tông đệ tử trên người. Ai? Nam tử bước chân dừng lại, quay đầu, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, rất nhanh khóa ổn định ở Phương Vân ẩn thân cửa động. Ai giấu ở nơi nào? Nam tử từng bước qua, trong lòng bàn tay nội lực ngưng mà đợi phát. Ngay đi tới cửa động thời điểm, đột nhiên sương mù rung động, một xanh một vàng hai cái cực đại chân long phá không lao ra, một cái cuốn lấy tên này Long Hổ Tông đệ tử, dùng sức xoắn một cái. Chỉ nghe phịch một tiếng, tên này Long Hổ Tông đệ tử thân thể chấn động, đồng nhiên hóa thành một đoàn nồng đậm khói xanh, bị hai cái chân long há mồm nuốt vào. Lại có thể là phản kháng cũng không kịp, đã bị Phương Vân luyện hóa. Phương Vân thực lực bây giờ tăng vọt, phổ thông trận pháp cấp võ giả cái bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân một thân đạo phục cao quan, thi nhiên từ trong động mỏ đi ra. Quáng trên đỉnh, chúng quáng nô nhìn thấy Phương Vân, đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Từng cái tự động tách ra, nhường ra một con đường được. Những này quáng nô cũng biết, trận này bạo động, chính là những người này gây ra đó. Tiến công đại chu quân đội, những người này là chủ lực. Mỗi một người đều không dám trêu chọc bọn hắn. Phương Vân đi tới chỗ nào, nơi nào liền để ra một con đường được. Chính là một ít người trong ma môn thấy được, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, nghiêng đầu đi. Lần này tấn công vùng mỏ, ma đạo đạt thành hiệp nghị, không được công kích lẫn nhau. Phương Vân trên mặt không có biểu tình gì, lặng lẽ hôn đang gây rối quáng nô bên trong, hướng về ngọn núi chính bước đi. Nơi nào, là đại chu quân đội dày đặc nhất địa phương. Bảo vệ, ai muốn dám chạy trốn, theo quân luật xử trí. Chịu đựng, viện quân của triều đình rất nhanh có thể đến. Một trận quát mắng âm thanh, từ đi thông ngọn núi con đường trên truyền đến. Sóng người phun trào, vô số đại chu triều quan tướng nổi giận quát, đốc thúc đại quân chống lại. Đêm mưa hạ, chiến kích cùng áo giáp tại mưa to bên trong khúc xạ ánh sáng lạnh, trong không khí đầy dây nồng đậm mùi máu tanh. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 61, Phương Vân Thần Uy. Đại chu quân đội mượn địa hình, kết thành trận pháp, một ngăn cản quáng nô cùng phương ngoại cao thủ trùng kích. Tại đạo môn. Ma môn cao thủ cùng dị tộc quáng nô mà trùng kích vào, đại chu quân đội tổn thất nặng nề, tại lùi hướng về ngọn núi dọc đường, bỏ lại lượng lớn thi thể. Nếu như không là quân đội bên trong cũng có cao thủ, hơn nữa đại chu chiến trận sát thực rất có hiệu quả, chỉ sợ giờ khắc này, đã bị công trên ngọn núi chính. Đại gia liên thủ, đánh tan bọn họ chiến trận. Mấy chục tên đạo, ma bên trong nhân trôi nổi trên không trung, đồng thời ra tay. Trong hư không đủ loại bùa chú quang trọn lấp lóe, mấy chục con cự bàn tay to mang theo tiếng sấm nổ mạnh, từ trên trời giáng xuống, nổ xuống trong quân đội. Chỉ nghe nổ tung liên tục, mấy chục con bàn tay nhấn một cái, đại chu chiến trận nhất thời bị phá, vô số bóng người kêu thảm, bay ra ngoài. Làm 10 năm quáng nô, ngày hôm nay rốt cục có cơ hội báo thù rửa hận, giết. Một tiếng rít gào, như thủy triều quáng nô lập tức dâng tới. Bọn họ phần lớn xích thủ không quyền, nhưng cũng có chút nhân đoạt đại chu binh sĩ vũ khí, vũ trang lên. Chịu đựng. Nếu như lùi bước nhất định phải chết. Cứ việc bị đạo, ma bên trong nhân sát thương lượng lớn sĩ tốt, nhưng đại chu chú quán quân đội vẫn như cũ lùi mà không loạn. Thủ vững đi thông trên đỉnh ngọn núi đường hầm. Ngâm. Thấy cảnh này, Phương Vân bỗng nhiên một tiếng ngâm nga, từ trong đám người bay lên trời, lắc người hóa thành một cái 5-60 trượng thanh long, ra tốc hướng phía trước lao đi. Phương Vân biến thành thanh long thân thể to lớn, khí tức bằng bạc, bốn chân dẫm lôi điện, quanh thân mây mù mãnh liệt, xem ra phảng phất trên trời chân long hàng lâm đến nhân gian như thế, mang theo một cỗ trời sinh thần vật uy áp. Hống. Thanh long rít gào, đuôi dài vung một cái, lực lượng biết bao to lớn, 7-8 tên đạo ma cao thủ không né tránh kịp, lập tức bị tảo đến miệng phun tiên phi, diều đứt dây bay ra ngoài. Phương Vân từ ma đạo cao thủ bên trong vòng dây, mạnh mẽ cứng rắn nổ ra một con đường, sau đó bốn chân vũ động, lướt qua đại chu quân đội bầu trời, chớp giật như thế, hướng về Mẫn Sơn ngọn núi chính uốn lượn mà đi.